dần dần thiêu đốt, đã trở thành tro bụi, mang theo hắn mê mang, có lẽ cũng mang theo hắn hồi ức, càng có lẽ, vẫn mang theo hắn thời khắc cuối cùng đối với nữ nhi tưởng niệm, dần dần tiêu tán. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291. Nhịch phàm thức tỉnh. Thông Thiên đạo nhân vẫn lạc. Cái này từng tại Thông Thiên trong thế giới, bởi vì kinh người tư chất, dựa vào bản thân lực lượng cùng thủ đoạn, phá vỡ toàn bộ Khôi Hoàng thành, càng là suýt nữa đoạn đi Khôi Hoàng truyền thừa, khiến cho man hoang xuất hiện, cuối cùng lại đem Thông Thiên thế giới tự tay tan vỡ người. Giờ phút này, sinh mệnh đã trở thành trước kia, đầu lâu của hắn ở đằng kia thiêu đốt xuống triệt để hóa thành tro bụi, tính cả linh hồn của hắn cũng đều biến mất hầu như không còn. Chỉ có cái kia bụi bặm tại đây trong tinh không phiêu tán. Không có ai biết hắn tại tử vong cái kia một cái chớp mắt, thì thảo nói nhỏ giá trị đến sao ba chữ kia, trong đó tâm đáp án dĩ nhiên là cái gì, có lẽ là không đáng, cũng có lẽ là đáng giá. Hoặc giả rất nhiều lúc trước thủ lăng nhân, nếu là không có tuân theo cổ xưa ước định, mà là lựa chọn đem phóng xuất ra đi, lại để cho hắn đến lính Khôi Hoàng Triều, có lẽ lại là một cái không biết cuộc diện. Không ai có thể nói ra nếu như nói như vậy, gặp chuyện gì phát sinh, mà thủ lăng nhân tuân theo lấy khôi tổ ý chí, cũng không có khả năng đi lại để cho không phải tu luyện Khôi Hoàng đạo pháp người đi ra Thông Thiên thế giới. Nhưng vô luận như thế nào, Thông Thiên đạo nhân cuộc đời của hắn có thể nói là tình tiết phức tạp, chẳng qua là cuối cùng có phần cuối, thế hệ này kiêu hùng tại thời khắc này đã trở thành mở màn. Giờ phút này nhìn xem Thông Thiên đạo nhân hóa thành tro bụi tiêu tán tại trong tinh không, Tống Khuyết hô hấp dồn dập, tại Thánh Hoàng viện trong ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt cũng có một tia phức tạp, nhìn xem Thông Thiên đạo nhân hóa thành tro bụi thời gian dần qua triệt để biến mất. Cùng lúc đó, vĩnh hằng tiên vực trên người, nhất là Khôi Hoàng Triều tu sĩ, bọn hắn mặc dù khoảng cách rất xa, có thể Tống Khuyết ba người chiến đấu thật sự là quá mức kinh thiên động địa, bọn hắn cũng có thể mơ hồ chứng kiến, giờ phút này tại ý thức được Thông Thiên đạo nhân tử vong về sau, ngắn ngủi trong trầm mặc tùy theo dựng lên đấy, tức thì là đến từ toàn bộ Khôi Hoàng Triều hoan hô. Bọn hắn đối với Thông Thiên đạo nhân hận, giống nhau rất nhiều. Giờ phút này tại đây hoan hô ở bên trong, Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng hai người đang muốn đảo lộn lui trở về Vĩnh Hằng Tiên Vực. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, hai người bọn họ sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Khi bọn hắn sắc mặt biến hóa trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, mênh mông vô tận tựa hồ có thể tràn ngập toàn bộ tinh không, tựa hồ có thể trấn áp sở hữu chúng sinh, tựa hồ ở giữa thiên địa, trong tinh không bên ngoài. Duy kia độc tôn khí tức trực tiếp liền từ Vĩnh Hằng Tiên Vực bên ngoài, đứng trong tinh không, hóa thành pho tượng nghịch phàm kia thân thể cao lớn bên trong, bạo phát đi ra. Hơi thở này tràn ra, lại để cho tinh không run rẩy, lại để cho Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng đều rung động lắc lư, mặt đất xuất hiện vỡ vụn, Vĩnh Hằng Hải giống như cũng bị cái này nhìn không thấy khí tức bức áp, thật sâu lõm xuống dưới, đã liền gợn sóng tựa hồ cũng không cách nào nhấc lên. Mà cả vùng đất sở hữu Vĩnh Hằng Tiên Vực chúng sinh, giờ phút này cũng đều từng cách một tâm thần chấn động mãnh liệt, linh hồn run rẩy, thân thể run rẩy, trong não hải trống rỗng, dường như bọn họ hết thảy ý thức, hết thảy mạch suy nghĩ, đều tại thời khắc này, như bị xóa đi, chỉ còn lại có bản năng hoảng sợ cùng hoảng sợ, dường như gặp khống chế bọn hắn sinh tử cùng vận mạng thiên địch. Như vẻn vẻn như thế cũng thì thôi, càng thêm dường dị. Là từ cách này trời xanh trong tinh không, giống như tại hơi thở này bên trong, tràn ra nào đó quy tắc lực lượng, giống như dẫn sắt, lại khiến cho Vĩnh Hằng Hải nước biển tại ngắn ngủi lõm về sau, rõ ràng lên không dừng lên. Không chỉ là Vĩnh Hằng Hải, còn có một khắp nơi núi đá, thậm chí đại sơn nổ vang ở bên trong, từng tòa đại sơn cũng đều lên không, núi biển đều như vậy, chúng sinh cũng giống như thế. Vô luận tu vi gì, toàn bộ đều khống chế không nổi thân thể của mình, lên không trôi nổi. Từng tòa ngọn núi, mọi chỗ thành trì, từng gian cung điện, kể cả cỏ cây ở bên trong, kể cả tất cả hung thú, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực hết thảy tồn tại, tựa hồ cũng bị dẫn động. Một màn này đủ để oanh động hết thảy. Mà Bạch Tiểu Thuần chỗ hoàng cung, giờ phút này cũng là như thế này, toàn bộ hoàng cung đều lên không, hắn chỗ mật thất đồng dạng không cách nào đối mặt cái này kinh người dẫn sắt, hết thảy thuật pháp. Hết thảy cấm chế tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng, cái kia nguyên bản chắc chắn vô cùng mật thất đại môn, thậm chí mật thất thạch bích, giờ phút này đều thật giống như bị chia rẽ bình thường, hóa thành mấy phần lên không dựng lên. Lộ ra, khoanh chân ngồi ở cả vùng đất đấy, thân thể héo rũ, mất đi sáng bóng, lại không biết là sống hay chết Bạch Tiểu Thuần thân hình. Thân thể của hắn tại hôm nay cái này vĩnh hằng tiên vực cả vùng đất, duy nhất đấy. Tại hơi thở này xuống, tại đây dẫn sắt ở bên trong, như trước khoanh chân bất động tồn tại. Cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể làm được điểm này, về phần trời xanh trên Thánh Hoàng cùng Tống Khuyết, giờ phút này thân thể run rẩy, thân thể bọn họ thật giống như bị trói buộc giống nhau, như trong nước giống như, khó khăn vô cùng phía dưới, mới miễn cưỡng xoay người, nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía cái kia. Giờ phút này thân thể chậm rãi chấn động nghịch phàm chúa tể. Nghịch phàm chúa tể thân thể thật sự quá lớn, hắn đứng trong tinh không, nâng lên hai tay giờ phút này chấn động càng phát ra mãnh liệt, mà càng cường liệt đấy, thì là đầu lâu của hắn kia nguyên bản không cách nào lắc lư đầu lâu. Giờ phút này rõ ràng truyền ra ken két thanh âm kia trên thân thể vô cùng năm tháng tích lũy lắng đọng dày đặc tầng nham thạch. Giờ phút này rõ ràng xuất hiện một đạo khe hở. Những thứ này khe hở quá nhiều, trong chớp mắt thì đến được mấy trăm, sau đó mấy nghìn, cho đến mấy vạn thậm chí thêm nữa, tràn ngập toàn thân đồng thời, giống như thân thể của hắn xuất hiện rạn nứt giống nhau, mà theo khe hở xuất hiện từ kia trong cơ thể tràn ra khí tức càng thêm động trời. Thậm chí không chỉ là vĩnh hằng tiên vực trên chúng sinh cùng vạn vật đã mất đi ý thức, bị dẫn sắt trôi nổi, đã liền vĩnh hằng tiên vực bản thân, lại cũng ở đằng kia nổ vang trong giống như cải biến quỹ tích, rõ ràng bị kéo dẫn đấy, hướng về nghịch phàm chúa tể chậm rãi di động. Mặc dù cái này di động không nhanh, nhưng này dù sao cũng là vĩnh hằng tiên vực, nó di động. Lập tức khiến cho tinh không rung động lắc lư, lại để cho Thánh Hoàng cùng Tống Khuyết trong đầu nhấc lên động trời phong bạo. Hắn, hắn, Thánh Hoàng thanh âm đều run rẩy, sợ hãi nhìn qua cái kia toàn thân cao thấp, khe hở thêm nữa, không ngừng vỡ vụn nhịp phàm chúa tể. Tống Khuyết sắc mặt trắng bệch, lúc trước thông thiên đạo nhân đã lại để cho hắn cùng với Thánh Hoàng liều mạng hết thảy, mới đưa kia chém giết, lấy hắn đến đối lập. Liền có thể tưởng tượng ra, nhịp phàm chúa tể cường hãn trình độ. Sớm. Thức tỉnh. Tống Khuyết tâm thần thiên lôi nổ vang trong nháy mắt, đứng trong tinh không nhịp phàm chúa tể kia trên mí mắt khe hở, rốt cuộc, lan tràn lại với nhau tại từng trận nổ mạnh xuống đại lượng bùn thi thoát ly tựa hồ cách này nhịp phàm chúa tể đang cố gắng ý đồ mở hai mắt ra. Mà trên người của hắn đại biểu khôi hoàng cái kia một đạo phong ấm. Giờ phút này tiêu tán tốc độ đã đạt đến trình độ kinh người, mắt thường có thể thấy được kiếm cấp tốc tản đi, giống như không có thể nghịch chuyển giống như tại mấy hơi thở về sau, lại triệt để biến mất tại nghịch phàm chúa tể mi tâm bên trong. Tại phong ấm biến mất một cái chớp mắt, giống như có một tiếng như là dây đàn ngăn ra âm thanh, tại này thiên địa, tại đây vĩnh hằng tiên vực trong thế giới, tại chúng sinh trong tai, bỗng nhiên quanh quẩn. Cùng lúc đó, theo phong ấm tiêu tán, nhịp phàm chúa tể mí mắt, mãnh liệt khẽ động trong chốc lát. Thình lình tại đây trong tinh không, lại có hai cái mặt trời bỗng nhiên xuất hiện. Màu đen tinh không theo thái dương xuất hiện cũng không phải là tản mát ra chói mắt hào quang, bởi vì cái kia thái dương màu sắc cũng là màu đen, nhưng lại rõ ràng so với tinh không còn muốn thâm sâu, như là hắc động bình thường. Cái kia chính là nhịp phàm chúa tể ánh mắt. Giờ khắc này, nhịp phàm thức tỉnh. Tại hắn thức tỉnh trong nháy mắt, có một tiếng giống như đến từ viễn cổ, lộ ra vô tận tang thương thở dài. Tại này thiên địa bên trong, tại đây trong tinh không, tại vô số tộc quần đang tại bị điểm sáng trong phế tích, tại toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới bên trong. Âm âm quanh quẩn. Cũng chính là cái này thở dài truyền ra, khiến cho Vĩnh Hằng Tiên Vực trên làm cho có sinh mạng, bọn hắn trong đầu nổ vang đứng lên, từ lúc trước trong thất thần bị cứng rắn đánh thức, tại sau khi tỉnh lại, bọn hắn không đợi đối với bản thân bị dẫn dắt lên không mà hoảng sợ, liền liếc thấy được trời xanh bên trên cái kia mở ra hai mắt đấy. Nhịp phàm chúa tể. Không có kinh hô truyền ra, bởi vì này rung động quá lớn, chỉ có vô số hấp khí chi âm tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, lộ ra vô cùng vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, động trời quanh quẩn. Ta tỉnh đương diệt sinh. Tang thương thanh âm, mang theo vô tận năm tháng chi ý, tại đây trong tinh không ung dung dựng lên, dường như chỉ là thanh âm, liền ẩn chứa thời gian bản nguyên, những nơi đi qua, như là năm tháng trôi qua. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực tại đây trong tích tắc đều tốt giống như đã trở thành màu xám. Cùng lúc đó, mở mắt ra nghịch phàm chúa tể kia trên thân thể khe hở, tại đây trong tích tắc toàn bộ vỡ vụn ra, oanh oanh thanh âm quanh quẩn ở bên trong thân thể của hắn lại cũng bắt đầu thời gian dần qua ý đồ nhúc nhích. Hôm nay chỉ có thể canh một rồi, nhất niệm Vĩnh Hằng sắp hoàn tất đằng sau mạch suy nghĩ cần phải thi cho thật giỏi lo một cái. Xin cho phép hôm nay canh một, ta cẩn thận suy tư một cái kết cục, nhìn xem có hay không bỏ sót địa phương. Nhất niệm Vĩnh Hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1292. Bán chủ đạo thân. Vĩnh Hằng Tiên Vực trên bầu trời, trong tinh không nhịp phàm chúa tể thức tỉnh, hắn trên thân thể tất cả tầng nham thạch đều đang không ngừng vỡ vụn đồng thời, tại đây cả vùng đất, duy nhất ngồi xếp bằng, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thân thể khô héo không ít, không có chút nào khí tức theo hắn trên mình tràn ra, hắn từ từ nhắm hai mắt, tóc tung bay, nhìn không ra sinh tử, nhưng lại mơ hồ. Dường như có nào đó huyền diệu chi ý tại hắn trong cơ thể dâng lên. Giống như ngồi ở chỗ kia không phải là xác phàm, mà là một tôn thần. Mà trong tinh không tại Bạch Tiểu Thuần sinh mệnh và thần niệm hóa thành vô số cây bồ công anh khuyết tán mọi chỗ trong phế tích. Giờ phút này cũng có biến hóa kinh người đang nhanh chóng xuất hiện. Những cái kia phế tích theo cây bồ công anh cắm rễ theo hắn khuyết tán. Không ngừng mà tràn ra hào quang, xua tán đi hắc ám, khiến cho một chỗ lại một chỗ phế tích, dần dần đổi phát ánh sáng đồng thời càng có một chút sinh cơ, đang từ từ bao hàm hóa đi ra. Những cái kia bị triệt để thắp sáng trong phế tích theo hào quang khuyết tán, hắc ám biến mất, đại địa dường như xuất hiện rạp rào chi ý, coi như ngủ say nhiều năm thức tỉnh, lại phảng phất là mất đi sau đó trùng sinh. Toàn bộ tinh không tại thời khắc này, giống như đã từng đen kịt, cũng sẽ không tiếp tục vô cùng hắc ám, có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cỗ kinh người ý chí, đang lúc tỏa ra đến. Cái này ý chí xuất hiện, giống như dung chuyển hắc ám, khiến cho tinh không tấm màn đen tại đây một cái chớp mắt, cũng đều nhấc lên chấn động, dường như tại đây trong tinh không, hắc ám và ánh sáng, đang tiến hành một trận không cách nào nói rõ chiến tranh. Nếu có thể tại một cách trong tinh không độ cao tuyệt đối đi bao quát toàn bộ tinh không, như vậy hiện ra ở trước mắt trong tấm hình, liền là một bộ coi như bầu trời đêm giống như hình ảnh. Đã từng đen kịt vô cùng hắc ám trời cao, giờ phút này lại sao lốm đốm đầy trời, một chỗ lại một chỗ phế tích tràn ra hào quang, mà bọn hắn ánh sáng mặc dù yếu ớt, nhưng lại lẫn nhau dần dần như muốn liền cùng một chỗ. Mà cái kia tinh không màu đen, dường như không cam lòng như vậy, muốn đem những cái kia được thắp sáng phế tích một lần nữa bao phủ tại đen kịt bên trong, nhưng lại thiếu ít một chút linh động, tựa hồ chỉ có bản năng ngăn cản. Một trận mất đi và sinh cơ tranh đoạt, tại đây tinh không là bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách đều đang tiến hành. Thậm chí như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện mỗi lần nhiều nhất ra một chỗ phế tích được thắp sáng hào quang, tức thì Bạch Tiểu Thuần trên mình huyền diệu, sẽ gia tăng một tia, dần dần cái loại này thần chỉ cảm giác cũng càng mãnh liệt. Thời gian mấy chục năm, dù là giờ phút này nghịch phàm sớm thức tỉnh, có thể Bạch Tiểu Thuần loại này thắp sáng toàn bộ tinh không tu hành nói, vẫn như cũ vô cùng kiên định, dĩ nhiên đem toàn bộ trong tinh không năm thành phế tích triệt để thắp sáng. Chỉ là cái này năm thành khu vực sở dĩ có thể bị Bạch Tiểu Thuần thuận lợi thắp sáng, là bởi vì lúc trước Nhịp Phàm ngủ say, tại hắn không có thức tỉnh dưới tình huống, Bạch Tiểu Thuần mới có thể không có trở ngại làm được đây hết thảy. Nhưng hôm nay theo Nhịp Phàm thức tỉnh, cái này trong tinh không hắc ám, coi như thoáng cái theo lúc trước bản năng ngăn cản, biến linh động, tinh không chấn động, phảng phất có một cố ý thức, tại thời khắc này tỉnh lại, đem ra sử dụng bốn phía hắc ám. Một phương diện ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tiếp tục thắp sáng tinh không, một phương diện khác thì là tại tất cả được thắp sáng phế tích bốn phía, hắc ám như là thủy triều tản mát ra không hiểu nổ vang gào thét, muốn đem cái kia được thắp sáng ánh sáng một lần nữa bao phủ. Tại đây đối kháng xuống, những cái kia không có bị Bạch Tiểu Thuần thắp sáng phế tích coi như bấp bênh giống nhau, lung lay sắp đổ. Dường như tùy thời có thể lấy bị hắc ám cắn nuốt, bất quá những cái kia bị hắn đã thắp sáng phế tích thế giới, hắc ám mặc dù cuồng bạo, nhưng mỗi một lần gào thét mà đến đều bị Tây Bồ Công Anh tràn ra ánh sáng, ngăn cản ở ngoài. Chỉ là kể từ đó, tựu thật giống rằng co, Bạch Tiểu Thuần mặc dù cản trở hắc ám trở về, nhưng cũng không có dư lực đi thắp sáng thêm nữa phế tích thế giới. Đây hết thảy, ngoại nhân nhìn không tới, thậm chí Bạch Tiểu Thuần bản thân cũng đều không có rõ ràng ý thức, hết thảy đều là bản năng của hắn tại không cách nào tiếp tục thắp sáng tinh không về sau, rất nhanh tại khoảng cách Vĩnh Hằng Tiên Vực gần nhất, cũng là người thứ nhất bị Bạch Tiểu Thuần thắp sáng phế tích bên trong, Bạch Tiểu Thuần sinh mệnh và thần niệm hóa thành cây bồ công anh. Hào quang vạn trượng tại đã trở thành cái này mảnh phế tích nguồn sáng sau đó. Dần dần cái này cây bồ công anh bên ngoài ánh sáng rõ ràng bóp méo một chút, buộc vòng quanh một cái nhân hình hư ảnh. Cái này hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng lại hóa thành hình người, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, theo gương mặt rõ ràng lại lộ ra Bạch Tiểu Thuần khuôn mặt. Từ xa nhìn lại, tựu thật giống nơi đây nhiều hơn một cái Bạch Tiểu Thuần phân thân, có thể hết lần này tới lần khác cái này dường như cũng không phải phân thân. Hắn bên trong ẩn chứa nói, ẩn chứa sinh cơ, càng là ẩn chứa thuộc về cái này mảnh phế tích đã từng bản nguyên chi lực. Một màn này, không có người chứng kiến, có thể coi là có người chứng kiến, cũng đều không thể đi nói rõ ràng cái này xuất hiện rút cuộc là cái gì. Coi như là Bạch Tiểu Thuần, cũng đều đối với cái này không có gì phán đoán. Có lẽ hơi chuẩn xác xưng hô, có lẽ là vậy. Đạo thân. Cái này rõ ràng là Bạch Tiểu Thuần bản năng tại phát hiện đạo của chính mình tại Nhịp Phàm sau khi tỉnh dậy, không cách nào theo năm thành khu vực bên ngoài tinh không đi thắp sáng về sau, lựa chọn một loại phương thức khác. Nếu không cách nào tiếp tục lan tràn, như vậy thì lấy cái này năm thành khu vực tấn chức chúa tể. Theo đạo thân xuất hiện, lập tức chỗ này phế tích ánh sáng. Lại thoáng cái so trước đó phải mạnh mẽ vô số, im ắng nổ vang xuống, trực tiếp liền đem bốn phía hắc ám, phạm vi lớn xua tán, mặc cho cái kia trong bóng tối dẫn xuất cái dạng gì gào thét, cũng đều không thể tại tia sáng này trong tới gần, đầu có thể không ngừng mà tiêu tán. Ở nơi này chỗ phế tích bên trong, Bạch Tiểu Thuần tôn thứ nhất đạo thân xuất hiện nháy mắt, Vĩnh Hằng Tiên Vực trời xanh bên ngoài. Nhịp Phàm trong mắt mãnh liệt liền lộ ra quang mang mãnh liệt, hắn cái kia thân thể cao lớn, giờ phút này nhúc nhích kịch liệt hơn, thân thể vỡ vụn mảng lớn khuyết tán, từng viên một thiên thạch khối vụn từ trên người hắn không ngừng mà rơi xuống, có khuyết tán tinh không, có thì là thẳng đến Vĩnh Hằng Tiên Vực đập tới. Cái loại này lo lắng chi ý, Vĩnh Hằng Tiên Vực người cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Hắn đang nóng nảy. Tống Khuyết hô hấp dồn dập, bỗng nhiên mở miệng. Một bên Thánh Hoàng cũng dĩ nhiên phát hiện, hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kích động, bọn hắn mãnh liệt quay đầu trực tiếp liền nhìn về phía Vĩnh Hằng Tiên Vực cả vùng đất, duy nhất khoanh chân ngồi tính tỏa đấy. Bạch Tiểu Thuần. Giờ khắc này theo chỗ kia phế tích bên trong Bạch Tiểu Thuần đạo thân ngưng tụ tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực trên Bạch Tiểu Thuần bổn tôn trong cơ thể, cái loại này huyền diệu cảm giác lại theo hắn trong thân thể khuyết tán ra, bao phủ phạm vi trăm trượng. Trong vòng trăm trượng, vỡ vụn đại địa lại xuất hiện khép lại chi ý, nồng đậm sinh cơ càng là dạt dào dựng lên, mà để cho Nhất Tống Khuyết và Thánh Hoàng rung động, thì là cái này một cái chớp mắt Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể, dường như có một đường bản nguyên chi ý, đang lúc tràn ra. Rất nhanh, đem chỗ thứ nhất phế tích bên trong cây bồ công anh hóa thành Bạch Tiểu Thuần đạo thân về sau thứ hai chỗ phế tích, nơi thứ ba phế tích. Cái kia mọi chỗ bị Bạch Tiểu Thuần thắp sáng phế tích, giờ phút này lại đều xuất hiện Bạch Tiểu Thuần đạo thân. Cái này từng tôn đạo thân biến ảo, hào quang lập tức bộc phát, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ tinh không, khiến cho mọi người ngẩng đầu nhìn lại lúc tinh không giống như đều bị cải biến. Dường như có một nửa khu vực hào quang đồng trời. Có chút thú vị. Ở nơi này hào quang triệt để bộc phát lập tức, vĩnh hằng tiên vực trời xanh bên ngoài thân thể khổng lồ nghịch phàm chúa tể mãnh liệt ngẩng đầu, trong miệng của hắn dẫn xuất có thể dung chuyển chúng sinh linh hồn thanh âm. Thanh âm này ẩn chứa trời xanh càng có lạnh như băng, giống như từ vô tận năm tháng truyền ra bên ngoài. Khuyết tán thiên địa tinh không, đồng thời thân thể của hắn mãnh liệt khẽ động. Cái này vừa mới động, trời xanh nổ vang, tinh không rung động lắc lư, nghịch phàm cái kia kinh người trên thân thể tất cả tầng nham thạch ở đằng kia vỡ vụn xuống, tại hắn cái này khẽ động ở bên trong bỗng nhiên tan vỡ, toàn bộ nổ bung. Mà theo nổ bung, nghịch phàm thân thể triệt triệt để đấy, giải khai tất cả phong ấn. Xa xa nhìn qua cái vị này cự nhân, sừng sững trong tinh không, mà vĩnh hằng tiên vực ở trước mặt hắn tựu thật giống bóng ra một kích cỡ tương đương, mà trong đó chúng sinh, giống như ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng, không có ý nghĩa. Cái này một cái chớp mắt thiên địa nổ vang, vĩnh hằng tiên vực chúng sinh toàn bộ thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, tinh thần của bọn hắn bên trong nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trước đây trong bọn họ cũng có người cho rằng có lẽ nghịch phàm sau khi tỉnh dậy, bọn hắn không phải là không có trốn chạy để khỏi chết khả năng, nhưng cho đến cái này một cái chớp mắt, tại nghịch phàm thức tỉnh một cái chớp mắt, bọn hắn mới hiểu được căn bản liền không có chút khả năng. Vĩnh hằng tiên vực trên tất cả mọi người trong đầu của bọn hắn đều tại thời khắc này thật giống như bị nào đó ý chí chiếm cứ, coi như đã mất đi tự mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trên bầu trời nghịch phàm chúa tể. Hắn có thể so với nửa cái bầu trời tay phải trực tiếp nâng lên, hướng về vĩnh hằng tiên vực, vồ đến một cái. Hắn thân thể quá lớn, tay phải càng là có thể so với nửa cái vĩnh hằng tiên vực. Giờ phút này ầm ầm rơi xuống, tựu thật giống trời sập, nổ vang chúng sinh. Này phương tinh không 108 vạn giới mất đi, phương ra đời một cây vĩnh hằng chi hoa, hôm nay ta lấy hoa này thành tựu vĩnh hằng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1293. Mở mắt ra. Theo nghịch phàm thanh âm quanh quẩn, toàn bộ tinh không đều tại rung động lắc lư, dường như trong thanh âm này ẩn chứa nói, đủ để hủy diệt hết thảy, có thể đem tinh không bao trùm, bao phủ hoàn toàn. Thậm chí tại thanh âm này khuyết tán lúc, ngay cả trong tinh không bị Bạch Tiểu Thuần chiếm cứ phế tích khu vực cũng đều rung động. Mà những cái kia bị đen kịt bao trùm tinh không càng là hắc ám giống như nước thủy triều, nổ vang bát phương. Mà nghịch phàm tay phải, giờ phút này coi như trời xanh theo nâng lên theo rơi xuống, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực tràn đầy nguy cơ. Tại thời khắc mấu chốt này, tại đây chúng sinh mặc dù trong đầu chỗ trống, vừa vặn thân thể cũng tại bản năng run rẩy lúc, Tống Khuyết và Thánh Hoàng hô hấp dồn dập, bọn hắn mặc dù cũng bị ảnh hưởng, có thể nhân vốn là nửa bước chúa tể, bị ảnh hưởng trình độ tuy lớn, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng đấu tranh một chút. Bước ngoặt nguy hiểm, Tống Khuyết cái trán gân xanh khô lên, hắn nhìn lấy bầu trời kia đi lên gặp, giống như bao trùm nửa cái trời xanh lớn bàn tay to, bàn tay này màu đen, như là bầu trời đổ sụt. Làm cho đại địa run rẩy, vĩnh hằng tiên vực giống như đều muốn tan vỡ, gào thét thanh âm theo Tống Khuyết trong miệng dẫn xuất. Hắn liều lĩnh, mãnh liệt ngẩng đầu, dù là thân thể tại đây uy áp dưới đều tại vỡ vụn, có thể như trước vẫn là mắt đỏ, thân thể lại một lần thiêu đốt, phóng tới trời xanh, phóng tới vậy đến gặp bàn tay. Bên cạnh hắn, giờ phút này còn có một cỗ thiêu đốt bản thân khí tức, thuận theo bộc phát, chính là sắc mặt trắng bệch Thánh Hoàng. Hắn cười thảm một tiếng, trong mắt mang theo kiên định và quả quyết, giống nhau lao ra. Từ xa nhìn lại, hai người bọn họ thân ảnh, và cái kia trời xanh đại thủ so sánh, căn bản chính là không có ý nghĩa, có thể hết lần này tới lần khác, tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn chính lựa chọn đối mặt và phản kháng. Một màn này bi trắng, một màn này kiên quyết, mặc dù nhân chúng sinh trong đầu chỗ trống, không cách nào chú ý và chứng kiến, có thể vĩnh hằng tiên vực có linh, vĩnh hằng chi mẫu mặc dù suy yếu, nhưng nó có thể biết được đây hết thảy. Một cỗ bi thương chi ý, từ nơi này vĩnh hằng tiên vực từng cọng cây ngọn cỏ bên trong cùng với tất cả chúng sinh cùng với trong trời đất, đều phát ra tràn ngập thế giới đồng thời, Tống Khuyết và Thánh Hoàng thân thể đã nhích tới gần hàng lâm mà đến nghịch phàm bàn tay. Tống Khuyết gào thét, Thánh Hoàng gào thét, hai người bọn họ trên mình bộc phát ra sáng chói mang, thế nhưng là và nghịch phàm bàn tay so sánh, căn bản là không có ý nghĩa, mặc dù là bọn hắn lựa chọn thiêu đốt, có thể như trước vẫn là không cách nào ngăn cản. Tiếng oanh minh tại thời khắc này động trời dựng lên, đó là Tống Khuyết và Thánh Hoàng ra tay, có thể kết cục đã định trước, xuất thủ của bọn hắn, mặc dù là dùng toàn lực, mặc dù là bỏ ra hết thảy, vẫn như trước. Chỉ là ở đằng kia trong tiếng nổ vang, không cách nào ngăn cản nghịch phàm tay dù là một lát. Trong nổ vang, Tống Khuyết phun ra máu tươi, thân thể coi như muốn tan vỡ, trực tiếp cuốn ngược lại, bị phản chấn đánh phía đại địa. Hắn thân thể tại đây rơi xuống ở bên trong, không ngừng tan vỡ. Thánh Hoàng cũng giống như thế, máu tươi tràn ngập toàn thân, thậm chí nửa người đều tan rã, ý thức đã tiêu tán. Nếu không phải là tại đây một cái chớp mắt, vĩnh hằng tiên vực thượng tán ra vĩnh hằng chi mẫu khí tức, hóa thành quang đoàn đem hai người bao phủ, sợ là còn không chờ bọn hắn rơi xuống đất, cũng đã hình thần câu diệt rồi. Tống Khuyết ý thức còn bảo lưu lại một tia. Giờ phút này cười thảm bên trong, hắn nhìn lấy trên bầu trời nghịch phàm đại thủ, nổ vang mà đến, trong mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng, hắn tưởng muốn quay đầu nhìn lại liếc mắt ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần, có thể lại không có khí lực rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nghịch phàm đại thủ, tại bao trùm hơn phân nửa trời xanh về sau, nhanh như gió bao trùm đại địa. Hắn có thể tưởng tượng, một khi nghịch phàm bàn tay rơi xuống đầu trước tử vong, chính là chỗ này vĩnh hằng tiên vực trên chúng sinh, nhưng sau đó vĩnh hằng tiên vực tan vỡ cuối cùng. Có lẽ chính là chỗ này tan vỡ vĩnh hằng tiên vực, bị nghịch phàm chúa tể luyện hóa trở thành hắn bước vào vĩnh hằng cuối cùng trèo trống. Kết thúc sao? Tống Khuyết thì thào, bi thương chi ý ngăn không được dâng lên, và vĩnh hằng tiên vực bi ai dung hợp lại cùng nhau, ánh mắt của hắn cũng chầm chậm nhắm lại. Nhưng ngay khi cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên cả vùng đất duy nhất khoanh chân ngồi tính tọa Bạch Tiểu Thuần, mắt của hắn ra mãnh liệt run lên, càng là theo trong cơ thể của hắn tại đây một cái chớp mắt trực tiếp liền bạo phát ra khí tức kinh người. Hơi thở này nổ vang trong khuyết tán, theo lúc trước trăm trượng lập tức liền trở thành vạn trượng, ngay sau đó không có chút nào dừng lại. Lan tràn 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, thậm chí vô tận. Tiếng ầm ầm ngập trời bộc phát xuống, Bạch Tiểu Thuần khí tức trên thân còn có trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực, tại đây không ngừng mà khuyết tán xuống, mơ hồ, lại có chúa tể chấn động theo hắn trong cơ thể thuần theo nổ vang. Mà chúa tể khí tức tràn ra tựu thật giống trong chảo dầu tích nhập nước thải, khiến cho Bạch Tiểu Thuần khuyết tán vô tận chấn động, tại thời khắc này lại một lần bộc phát ra. Âm thanh động trời ở bên trong, ở đằng kia nghịch phàm chúa tể bàn tay tới gần vĩnh hằng tiên vực bầu trời, lập tức Bạch Tiểu Thuần trên mình bộc phát khí tức, trực tiếp liền tạo thành một cái thật lớn màn hào quang, bao trùm bản thân, bao trùm tất cả giữa không trung chúng sinh, bao trùm Khôi Hoàng Triều, bao trùm ngũ đại tiên vực, bao trùm tất cả thiên địa, trực tiếp bạo phát đi ra, cho đến và nghịch phàm chúa tể bàn tay tại đây vĩnh hằng tiên vực trên bầu trời phanh chạm vào nhau. Thanh âm điếc tai nhức ấp, tại thời khắc này hoảng sợ thiên địa, Tống Khuyết mãnh liệt mở mắt ra, hô hấp dồn dập đồng thời, giữa không trung bị Bạch Tiểu Thuần bao trùm chúng sinh, ý thức của bọn hắn thoáng cái liền tỉnh táo lại, khi nhìn đến bốn phía hết thảy, chứng kiến Bạch Tiểu Thuần trên mình tràn ra ánh sáng về sau, từng trận kích động và kinh hô, không ngừng mà dẫn xuất. Là Khôi Hoàng. Khôi Hoàng xuất quan. Tiểu Thuần. Phụ thân. vô số kêu gọi ở trong nháy mắt này tràn ngập toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, mà Bạch Tiểu Thuần thân thể giờ phút này cũng chậm chậm động, đầu của hắn chậm rãi nâng lên, khô héo thân thể tại ngẩng đầu ở bên trong, lại mắt trần có thể thấy khôi phục. Cho đến hắn hoàn toàn ngẩng đầu về sau, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra. Tại cặp mắt của hắn đóng mở nháy mắt, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, toàn bộ thế giới, toàn bộ tinh không, lại có đồng cảm thanh âm ầm ầm dựng lên. Thanh âm này có thể bị tất cả mọi người nghe được, nhưng có hết lần này tới lần khác nghe không ra cụ thể, tựu thật giống ông minh thanh âm, cái kia là đến từ Vĩnh Hằng Tiên Vực vù vù, cái kia là đến từ trong tinh không mọi chỗ phế tích vù vù, cái kia càng là đến từ cái này trong tinh không, vô số quy tắc và pháp tắc vù vù. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần đạo thân chỗ tinh không năm thành khu vực trong tất cả phế tích đều bộc phát ra chói mắt mang, lẫn nhau càng là nối liền với nhau, xua tán đi cái này năm thành khu vực bên trong tất cả hắc ám, càng là tại từng tôn Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tính tỏa đạo thân lên, giờ phút này lần lượt đều tản mát ra đồng cảm thanh âm. Cái này đồng cảm thanh âm càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng cái này năm thành trong tinh không tất cả phế tích ở bên trong tất cả Bạch Tiểu Thuần đạo thân đều tản ra đồng cảm về sau. Cái này đồng cảm thanh âm kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ tinh không, mà hắn ngọn nguồn chính là Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong. Giờ phút này mở mắt ra Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của hắn không còn là hắc bạch phân minh, mà là lộ ra sáng ngời dường như có thể bỏ qua hết thảy, sáng chói tất cả quang mang trong cơ thể hắn chúa tể chi ý, càng là ầm ầm ầm như là bão táp, động trời dựng lên, cuốn lên nửa cái tinh không. Nghịch phàm chúa tể nói, là thông qua hủy diệt hết thảy, mất đi tất cả, như là đem toàn bộ tinh không đều tắt đèn dầu, khiến cho nhìn ngắm làm cho cảm giác toàn bộ hắc ám. Loại này nói, không cần bất luận cái gì thế giới đi nhận thức, hoặc là nói, không có bất kỳ thế giới có tư cách đi nhận thức, do đó tự mình tấn chức thành tựu chúa tể, đây là mạnh nhất chúa tể. Mà Bạch Tiểu Thuần nói, giống nhau như vậy, hắn là thông qua làm thức tỉnh sinh cơ, sắp bị dập tắt tinh không, gieo xuống đạo của chính mình loại, do đó ngưng tụ ra đạo thân tản mát ra hào quang, đem cái này bị tắt đèn dầu tinh không một lần nữa thắp sáng. Đây là hắn nói đạo này giống nhau không cần bất luận cái gì thế giới đi nhận thức, giống nhau là không có bất kỳ thế giới ý chí có tư cách đi nhận thức đấy. Tối cường chi đạo. Hắn dùng cái này tấn chức, tại đây một cái chớp mắt đột phá thái cổ, bước vào chúa tể đồng thời cũng đã là và nghịch phàm coi như số mệnh bình thường đấy. Mạnh nhất chúa tể. Nghịch phàm. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, không có đi nhìn trên bầu trời cùng mình màn sáng đụng chạm đại thủ, mà là nhìn về phía càng xa xôi, cái kia đứng trong tinh không, giống nhau tại đây cũng một cái chớp mắt, thần sắc nghiêm nghị trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị, bao quát bản thân nghịch phàm chúa tể. Tại ánh mắt của bọn hắn cách thiên địa nhìn nhau cùng một chỗ nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân thể bỗng nhiên đứng lên, theo đứng lên càng cường thế hơn, khí thế từ trên người hắn ngập trời bộc phát, cái này bộc phát khí tức mạnh trực tiếp liền ngút trời khuyết tán, khiến cho trên bầu trời rơi xuống nghịch phàm bàn tay tại đụng chạm màn sáng, không đợi lực lượng bộc phát lập tức, Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể tuôn ra càng mạnh hơn nữa khí tức. Đã lao đến tiếng ầm ầm ngập trời ở bên trong trực tiếp liền đem nghịch phàm muốn rơi đắc hạ thủ nắm giữ, lại chấn động rút lui ra. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1294. Nghịch phàm chiến. Ánh sáng chi đạo. Nghịch phàm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tối sầm trong mắt tại thời khắc này coi như hóa thành vòng xoáy màu đen như là hắc động, khóe miệng càng là lộ ra một vòng lạnh như băng. Hắn bị phản chấn mở tay phải, tại đây một cái chớp mắt càng là tỏa ra đen kịt mang, coi như hóa thành bầu trời đêm theo vừa mới động càng lại lần rơi xuống. Lúc này đây, so trước đó khí thế còn kinh người hơn, thậm chí hư vô đều tan vỡ, tinh không đều vỡ vụn. Vĩnh Hằng Tiên Vực chúng sinh phun ra máu tươi, mọi chỗ bị lên không ngọn núi trực tiếp toái diệt. khủng bố giống như muốn hủy diệt hết thảy chấn động, mắt thấy là phải khuyết tán vĩnh hằng tiên vực. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần đứng lên thân thể, mãnh liệt nhoáng một cái, lại thẳng đến trời xanh, tốc độ cực nhanh, mắt thường đều nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy theo Bạch Tiểu Thuần lao ra, cái kia theo trời xanh rơi xuống lớn bàn tay to tạo thành uy áp chấn động, lại coi như nhận lấy đè ép. Rõ ràng không cách nào tiếp tục khuyết tán, thậm chí đều tại co rút lại bị áp chế. Mà Bạch Tiểu Thuần thân thể, giờ phút này cũng xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện ở nghịch phàm rơi đắc hạ thủ dưới lòng bàn tay. Thân thể của hắn và khổng lồ kia bàn tay so sánh, không chút nào thu hút, có thể hết lần này tới lần khác. Giờ khắc này theo hắn thân bên trên tán phát ra khí tức, lại là kinh thiên động địa, mơ hồ cho tất cả mọi người một loại cảm giác. Dường như rõ ràng thoạt nhìn rất thân ảnh nhỏ yếu, lại ẩn chứa đủ để đi chống lại trời xanh đại thủ lực lượng. Cảm giác này không phải là ảo giác. Bạch Tiểu Thuần bên người hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tay phải của hắn nâng lên, mãnh liệt nắm tay, khí tức của hắn ngưng trọng. Trong ấp của hắn giờ phút này không có hắn suy nghĩ của hắn, thậm chí đối với mình thành tựu chúa tể, hắn đều không có quá nhiều vui sướng tâm tình. Hắn chỉ là biết một chút. Vô luận như thế nào, ta đều muốn chiến thắng ngươi. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, nâng lên tay phải nắm chắc quyền về sau, lập tức chúa tể khí tức theo hắn trong cơ thể ngập trời bộc phát. Phía sau của hắn càng là xuất hiện khổng lồ hư ảnh, đó là Bạch Tiểu Thuần mơ hồ chi ảnh, chính là bất diệt chủ tể quyền. Lúc trước thời điểm Bạch Tiểu Thuần mỗi lần thi triển cách này bất diệt chủ tể quyền, trên thực tế đều hữu danh vô thực, có thể cách này một cách chớp mắt hắn bản thân liền là chúa tể, một quyền này đánh ra, hắn chính mình cũng không biết gia tăng có bao nhiêu gấp bội, hắn chỉ là biết rõ, nghịch phàm một trưởng này, không rơi xuống nổi. Loại này tín niệm tựu thật giống là chúa tể căn bản lực lượng. Giờ phút này theo đánh ra, từ xa nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần sau lưng khổng lồ hư ảnh đội trời đạp đất, vung vẩy ra một quyền, giống như và nghịch phàm bàn tay không có quá nhiều khác nhau, chỉ là một cái ở trên, một cái tại hạ, lẫn nhau lúc giữa tại một cái chớp mắt. Trực tiếp liền phanh đụng vào nhau. Chuẩn xác mà nói, đây là Bạch Tiểu Thuần và nghịch phàm lúc giữa, lần thứ nhất, chính thức chiến lại với nhau. Tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn, tinh không ken két bên trong lại không chịu nổi, trực tiếp liền vỡ ra, càng có bão táp, tại đây vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, không ngừng mà bộc phát khuyết tán, khiến cho hư vô vặn vẹo, bát phương nổ vang. Vĩnh hằng tiên vực giống nhau chấn động, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự bảo vệ, hắn bản thân liền đã nhận lấy hầu như toàn bộ đến từ nghịch phàm bàn tay cuồng bạo lực lượng, coi như là Bạch Tiểu Thuần có bất tử quyển khôi phục, coi như là hắn giờ phút này đã trở thành chúa tể, cũng đều há miệng phun ra máu tươi. Bất quá vĩnh hằng tiên vực tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự bảo vệ, mặc dù cũng chấn động, sơn băng địa liệt, có thể đúng là vẫn còn bảo toàn xuống, thậm chí còn mượn nhờ Bạch Tiểu Thuần và nghịch phàm lúc giữa tan vỡ đánh sâu vào lực lượng ở đằng kia lay động ở bên trong, cải biến quỹ đạo hướng về phía sau bồng bềnh mà đi. Một màn này cũng chính là Bạch Tiểu Thuần cố tình phía dưới hình thành. Giờ phút này nghịch phàm bàn tay của hắn tại đây nổ vang ở bên trong, lần nữa bị rung động nâng lên, trong mắt chớp động, không có đi để trong lòng phiêu tán hướng xa xa vĩnh hằng tiên vực. Hắn giờ phút này toàn bộ thần thức đều ngưng tụ ở và một dạng với hắn, đứng ở trong tinh không Bạch Tiểu Thuần trên mình. Bạch Tiểu Thuần nhìn chòng chọc vào nghịch phàm, đối với hắn mà nói, nghịch phàm cái kia thân thể cao lớn cũng không phải hắn áp lực chỗ, trên thực tế đã trở thành chúa tể về sau, hắn đã có thể cảm nhận được, chỉ cần mình tưởng như vậy thu hồi tất cả đạo thân về sau, hắn cũng có thể hình thành như nghịch phàm như vậy thân thể. Có thể Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ, và nghịch phàm so sánh, bản thân trên thực tế còn không phải là đối thủ. Nhìn như hắn nắm giữ năm thành tinh không khu vực phế tích, mà nghịch phàm cũng là năm thành, có thể nghịch phàm đã tồn tại quá lâu, Bạch Tiểu Thuần rất rõ ràng, muốn chiến thắng nghịch phàm biện pháp, chỉ có một. Ta cũng cần chiếm cứ thêm nữa tinh không khu vực, thắp sáng thêm nữa phế tích, ngưng tụ thêm nữa đạo thân. Bạch Tiểu Thuần biết rõ, đây là biện pháp duy nhất, mà càng làm cho hắn cảm thấy phải muốn làm như vậy, là hắn tại thành tựu chúa tể cái kia một cái chớp mắt, mơ hồ cảm nhận được, phiến tinh không này trong dường như tồn tại một cỗ nói không nên lời huyền diệu chi ý. Cái này huyền diệu tựa hồ là hết thảy căn bản, có thể hết lần này tới lần khác hắn có thể mơ hồ cảm thụ, nhưng không cách nào chạm đến, mà loại này huyền diệu, dường như theo hắn đạo thân gia tăng theo phế tích thắp sáng, đang từ từ càng phát ra rõ ràng. Chúa tể sau đó, chính là vĩnh hằng. Cái này trong tinh không dường như không chỗ nào không có huyền diệu, chẳng lẽ chính là đi thông vĩnh hằng con đường. Bạch Tiểu Thuần biết rõ, nuốt vào vĩnh hằng tiên vực cũng có thể trở thành vĩnh hằng, chỉ là con đường này, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Rất lâu, không có gặp được có thể thừa nhận ta một trưởng người rồi. Nhịch phàm nhàn nhạt mở miệng, hắn không quan tâm vĩnh hằng tiên vực phiêu tán, đối với hắn mà nói, vĩnh hằng tiên vực căn bản là trốn không thoát, hắn nhất định phải có, ngược lại là bây giờ đứng ở trước mặt hắn Bạch Tiểu Thuần, với hắn mà nói, không phải là nhìn bề ngoài như vậy yên ổn. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần thành tựu chúa tể phương thức, bản thân liền là tại cướp đoạt thuộc về nghịch phàm ý chí, xua tán hắc ám sau hình thành, đây đối với nghịch phàm mà nói uy hiếp cực lớn. Ta chiến thuyền còn thiếu khuyết một mặt chủ phiên, đưa ngươi mất đi về sau, ta có thể cho phép linh hồn của ngươi đến làm chủ phiên. Nghịch phàm mở miệng đồng thời, hắn khổng lồ tay phải bỗng nhiên nâng lên, không có bấm niệm pháp quyết, chỉ là tùy ý hướng về Bạch Tiểu Thuần một chỉ. Táng giới. Nghịch phàm thanh âm quanh quẩn tinh không nháy mắt, lại có năm tháng chi ý càng rõ ràng khuyết tán ra trong tinh không tại hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần lúc trước, giờ phút này toàn bộ vặn vẹo, lại có 9 vị khổng lồ tượng đá ầm ầm trong lăng không biến ảo trực tiếp hàng lâm. Cái này 9 vị tượng đá, bất luận cái gì một cái đều có vạn trượng độ cao, xuất hiện ở hiện sau đó, mỗi một vị bên trong đều tản mát ra không cách nào hình dung mất đi và khí tức tử vong. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nhìn lại lúc trong mắt của hắn chứng kiến, không phải là 9 tượng đá, mà là 9 to lớn vô cùng, như là vĩnh hằng đại giới bình thường đấy. Tinh không giới, tựu thật giống. Đó là 9 đại giới, 9 tại vĩnh hằng thế giới bên ngoài, đã từng tồn tại khổng lồ tinh không thế giới. Vĩnh hằng giới có lẽ nên trở thành vĩnh hằng vực, trong đó dùng cái này mà làm trung tâm, bốn phía vườn quanh 9 mảnh tinh không, 9 đại giới. Đã từng ta đây, đem cái này 9 đại giới đều xóa đi về sau, cuối cùng mới đến mất đi nơi đây. Nhịp phàm bình thản mở miệng, thanh âm cũng không cao, nhưng lại tại dẫn xuất lúc tinh không đều đang run rẩy. Hầu như tại hắn tiếng nói vang lên lập tức, cái kia 9 vị tượng đá liền mãnh liệt tản mát ra hắc sắc quang mang, rõ ràng tạo thành 9 cái vòng xoáy khổng lồ thẳng đến Bạch Tiểu Thuần ầm ầm mà đi. Cái này 9 vòng xoáy bên trong đều có vô số ma ảnh, đang thét gào, điên cuồng gào thét, dường như muốn theo vòng xoáy bên trong bò ra, lại giống như tưởng không muốn để ý cùng một chỗ, đem Bạch Tiểu Thuần thôn phệ vào bên trong. Nổ vang ở bên trong, từ nơi này 9 vòng xoáy trong bất kỳ một cách nào tản mát ra uy áp, cũng như cùng chúa tể thậm chí vượt qua bình thường chúa tể, khoảng cách mạnh nhất không sai biệt nhiều, giờ phút này đồng thời bạo phát xuống, Bạch Tiểu Thuần cũng đều sắc mặt biến hóa. Tại vĩnh hằng đại giới bên ngoài, rõ ràng còn tồn tại 9 đại giới. Việc này Bạch Tiểu Thuần trước đây không hề phát hiện, thậm chí đạo trần trong trí nhớ cũng đều không có. Mà hiển nhiên, cái này 9 tượng đá hóa thành vòng xoáy cũng đích xác xác tàn mát ra kinh người chấn động. Hiển nhiên trong đó thình lình ẩn chứa 9 như vĩnh hằng đại giới giống như tinh không bị hủy diệt sau hình thành lực lượng. Thần thông như thế, Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nghe thấy. Thật sự là hắn vừa mới thành làm chúa tể trước đây, mặc dù và chúa tể cũng giao chiến qua, có thể gặp đến đều là bị suy yếu hồn hình ảnh, đối với chính thức chúa tể thần thông Bạch Tiểu Thuần nhập lại không rõ ràng lắm. Coi như là đạo trần trong trí nhớ, đối với dạng này hết thảy cũng đều không có như vậy rõ ràng, dưới mắt theo nghịch phàm ra tay, Bạch Tiểu Thuần hô hấp ngưng trệ, có thể hắn không thể lui về phía sau. Phía sau của hắn là dần dần bay xa vĩnh hằng tiên vực, mà hắn một khi tránh đi, cái này 9 vòng xoáy nhất định sẽ xuyên thẳng qua thẳng đến vĩnh hằng tiên vực. duy có một trận chiến. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tơ máu nháy mắt tràn ngập. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1295. Chí Bảo Đồng Hồ Cát. Đã từng Bạch Tiểu Thuần hại sợ tử vong bởi vì hắn muốn trường sinh. Đã từng Bạch Tiểu Thuần không hiểu vì sao tu hành muốn đánh đánh giết giết. Có thể đây hết thảy cũng đã là quá khứ. Bây giờ Bạch Tiểu Thuần, mặc dù tấm lòng son còn đang, có thể hắn đã lớn lên rồi. Hắn đã cường đại đến chúa tể trình độ. Hắn cũng hiểu rõ rồi, muốn trường sinh, nhất định phải không sợ hãi cái chết. Hắn càng là đã minh bạch, muốn không đánh đánh giết giết, như vậy nhất định phải vô địch khắp thiên hạ. Đây hết thảy làm cho Bạch Tiểu Thuần giờ phút này trong mắt đỏ thẫm càng phát ra tươi đẹp đứng lên. Ở đằng kia chín đại vòng xoáy nổ vang mà đến một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần hai tay nâng lên, bỗng nhiên vung lên, lập tức hắn chúa tể khí tức ngập trời bộc phát. Tại đây bộc phát xuống, tại dựa vào bản thân chúa tể ý chí thúc đẩy ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần mắt bên trong lưu chuyển ánh sáng kỳ dị, theo bấm niệm pháp quyết, theo cái kia chín vòng xoáy ầm ầm đến, Bạch Tiểu Thuần trong miệng dẫn xuất nói nhỏ. Quá khứ. Lập tức quá khứ luôn hồi đáp tại Bạch Tiểu Thuần trong tay bày ra theo một chỉ, vậy đến gặp chín vòng xoáy bên trong ẩn chứa hủy diệt tinh không sau hình thành lực lượng hủy diệt. Lại Bạch Tiểu Thuần đầu ngón tay rơi xuống lập tức, đột nhiên liền rung động, lại có từng nét bùa chú trong giây lát từ nơi này chín vòng xoáy trong ầm ầm lao ra. Cái này chín đại vòng xoáy đích đích xác xác là bị nghịch phàm mất đi chín đại tinh không giới, cũng chính là bởi vậy Bạch Tiểu Thuần làm cho bày ra quá khứ luân hồi kinh mới có thể phát huy ra kỳ hiệu, dù sao. Không chỉ là sinh linh có trí nhớ, tinh không giống nhau tồn tại trí nhớ. Mà cái này hồi tưởng coi như là tinh không diệt đi, bị hóa thành tượng đá, cũng vẫn tồn tại như cũ. Giờ phút này những cái kia tràn ra phù văn trong, huyễn hóa ra vô số sinh mệnh hư ảnh, nữ có nam có, trẻ có già có dị thú, còn có các loại cổ quái kỳ lạ bộ dạng sinh mệnh, bọn hắn đều đang thét gào, đều đang gầm thét. Tản mát ra động trời oán khí, tại hóa thành phù văn lao ra về sau, không phải là bay về phía Bạch Tiểu Thuần, mà là cuốn ngược lại thẳng đến bản thân vòng xoáy. Một màn này coi như là nghịch phàm chúa tể, cũng đều mắt sáng lên, có thể đây hết thảy còn chưa kết thúc. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cảm nhận được trong cơ thể chúa tể chi ý, đang không ngừng trôi qua, nhưng như trước vẫn là bấm niệm pháp quyết xuống, lần nữa một chỉ. Hiện tại. Sinh tử hiện tại kinh. Cái này thần thông tại Bạch Tiểu Thuần không có tấn chức chúa tể trước, uy lực đã không tầm thường, bây giờ bước vào chúa tể về sau thi triển đi ra, lập tức liền tinh không nổ vang, Bạch Tiểu Thuần sau lưng thình lình lập tức xuất hiện một tòa cổ xưa tang thương đại môn. Đây không phải là cánh cửa tử vong, mà là sinh cơ chi môn. Cùng lúc đó, ở đằng kia chín vòng xoáy sau đó, lần lượt phủ xuống chín tòa đại môn, cái kia là cánh cửa tử vong. Nhịp chuyển sinh tử, hình thành sinh tử hiện tại kinh, không còn là theo sinh đi về hướng chết, mà là từ chết đi về hướng sinh, theo hắc ám đi về hướng ánh sáng, tại huyễn hóa ra nháy mắt, lập tức cái kia chín đại vòng xoáy, tại bản thân liền đã bị trí nhớ phù văn cắn trả xuống. Lại thật giống như bị triển khai căn bản, lập tức liền rung động lắc lư, trong đó vô hạn khí tức tử vong, rõ ràng tại ở gần Bạch Tiểu Thuần lúc, không ngừng mà tiêu tán. Càng kinh người hơn, là cái này chín vòng xoáy bên trong theo khí tức tử vong tiêu tán theo mất đi tản đi, lại như có sinh cơ trong đó, muốn đản sinh ra. Phảng phất muốn một lần nữa ở chỗ này trở về đã từng, hóa thành nguyên bản chín đại giới. Một màn này không còn là làm cho nghịch phàm chúa tể ánh mắt chớp động, mà là hai mắt mãnh liệt co rụt lại, hắn lạnh hừ một tiếng, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ. Trong miệng nhàn nhạt dẫn xuất một chữ, vỡ. Cái chữ này tại dẫn xuất nháy mắt, lập tức cái kia chín đại vòng xoáy lại mãnh liệt bất ổn, như muốn tan vỡ ra, hiển nhiên là nghịch phàm cũng đã nhận ra nguy cơ, không muốn tiếp tục trì hoãn. Muốn một lần hành động chém giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi cái này chín vòng xoáy muốn tan vỡ nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt đỏ thẫm như muốn lộ ra ánh sáng màu đỏ, hét lớn một tiếng. Tương lai! Tiếng ầm ầm quanh quẩn lập tức, một đám linh hồn dẫn dắt coi như nhân quả liên quan khí tức trực tiếp liền bộc phát ra, đã tập trung vào. Nhịp phàm chúa tể. Hầu như tại tập trung nháy mắt, chín đại vòng xoáy ầm ầm tan vỡ, trong đó mất đi lực lượng, rời non lấp biển, như là ngập trời sóng lớn thẳng đến Bạch Tiểu Thuần ầm ầm mà đến. Giống như không thể ngăn cản, đó là chín tinh không lực lượng hủy diệt, đó là đủ để chém giết chúa tể động trời lực lượng. Tốt trước khi Bạch Tiểu Thuần quá khứ kinh, đem cái này chín đại tinh không lực lượng hủy diệt đã tiêu hao không ít, lại có sinh tử môn, khiến cho cái này mất đi lực lượng tại ở gần lúc, lại bị hao phí rất nhiều. Cuối cùng bộc phát mặc dù đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chỉ cần không phải lập tức tử vong, hắn đều có thể khôi phục. Giờ phút này nổ vang ở bên trong, trước là quá khứ kinh phù văn toái diệt, lại có sinh tử môn tan vỡ. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược lại lui về phía sau, về phần trên thân thể thừa bị thương hại. Giờ phút này thông qua vị lai kinh cũng đều đồng dạng, hồi quý đến nhịp phàm chúa tể trên thân thể. Nhịp phàm gầm nhẹ, hắn thân thể cao lớn còn không thèm chú ý những cái kia phản kích mà đến tổn thương, mãnh liệt nhoáng một cái, tay trái nâng lên ở đằng kia vòng xoáy bão táp sau đó, hướng về Bạch Tiểu Thuần vồ đến một cái. Những nơi đi qua, tư vô toái diệt, tinh không xuất hiện khe hở. Bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần thân thể rút lui ở bên trong, hai tay nhanh như gió bấm niệm pháp quyết, thời gian bản nguyên chi ý bỗng nhiên khuyết tán, lập tức ngay tại chung quanh hắn tạo thành dẫn sát vòng xoáy. Đây là Bạch Tiểu Thuần thành tựu chúa tể về sau, lần đầu triển khai dẫn sát, theo hắn đạo thân ở đằng kia năm thành tinh không khu vực phế tích ngưng tụ, theo hắn tu vi kéo lên bước vào chúa tể. Đối với thời gian bản nguyên nắm giữ, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên đột phá, giờ khắc này ở dẫn sát hình thành lập tức, ánh mắt của hắn lóe lên, tay phải nâng lên, hướng về xa xa tinh không một cái hướng khác, bỗng nhiên vồ một cái. Thời gian đồng hồ cát, hầu như tại Bạch Tiểu Thuần mở miệng lập tức, cái kia năm đó Bạch Tiểu Thuần phát hiện trong tinh không tồn tại thời gian đồng hồ cát khu vực, giờ phút này chấn động mạnh một cái, trong khu vực này, rõ ràng cũng có một cái Bạch Tiểu Thuần đạo thân. Hiển nhiên muốn vận dụng bảo vật này đã sớm là Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị một trong, giờ phút này theo hắn triệu hoán, theo Bạch Tiểu Thuần thời gian bản nguyên bên trong ngưng tụ. Lập tức phiến khu vực này trong mãnh liệt rung động, trong đó nguyên bản cái kia vô số đồng hồ cát, giờ phút này lại lập tức một vừa tiêu tán, trong chớp mắt, ngay cả phiến khu vực này cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lúc, thình lình tại rồi. Vĩnh Hằng Tiên Vực đã từng tinh không nơi ở. Một cái to lớn vô cùng đồng hồ cát, sừng sững hàng lâm. Bạch Tiểu Thuần mặc dù nắm giữ thời gian bản nguyên, nhưng đối với cái này đồng hồ cát còn không cách nào triệt để điều khiển, dù sao hắn không phải là cái này đồng hồ cát chủ nhân, như cho Bạch Tiểu Thuần một ít thời gian, hắn yên tĩnh trở lại, có lẽ có thể đem luyện hóa, nhưng bây giờ hắn không có công phu này, mà lại Bạch Tiểu Thuần muốn cũng không phải là đem hắn hoàn toàn khống chế, hắn muốn đấy, phải đi trấn áp. Dùng nhịp phàm sư tôn pháp bảo đi trấn áp nhịp phàm. Hầu như tại đây đồng hồ cát xuất hiện trong nháy mắt, nhịp phàm sắc mặt rốt cuộc thay đổi một chút. Cái này đồng hồ cát hắn biết chính là hắn sư tôn năm đó lưu lại chí bảo. Năm đó theo hắn sư tôn vẫn lạc, cái này chí bảo cũng biến mất. Thậm chí nhịp phàm đã từng tìm kiếm qua, có thể lại không có tìm được. Điều này làm cho hắn tại lúc trước lúc đáy lòng sinh ra một chút phán đoán, cho đến hiện tại, hắn nhìn đến cái này đồng hồ cát rõ ràng bị Bạch Tiểu Thuần triệu hoán đi ra, nội tâm chấn động cực lớn. Mắt thấy đồng hồ cát ầm ầm rơi xuống, càng là đang rơi xuống trong quá trình, rõ ràng tại nhịp phàm bốn phía, xuất hiện vô số đồng hồ cát, đều đang trôi qua, khiến cho nơi đây tạo thành thời gian loạn lưu, hóa thành phong ấm, cái này rõ ràng là Bạch Tiểu Thuần muốn. Phong ấm nhịp phàm. Nhịp phàm hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra lúc, hai tay của hắn mãnh liệt nâng lên, hắn thân thể cao lớn bên trong, lập tức liền bạo phát ra vô tận khói đen. Cái này khói đen giống như có thể cắn nuốt hết thảy, khuyết tán bát phương, đồng thời tản mát ra tử vong và mất đi chi ý, hướng về bốn phía những thứ này đồng hồ cát mãnh liệt liền lan tràn quá khứ. Chỉ là cái này đồng hồ cát dù sao cũng là hắn sư tôn năm đó lưu lại chí bảo, mà lại bản thân có hắn chỗ khác thường, nhịp phàm tuy mạnh, nhưng tại thời gian bản nguyên lên, dường như chính hơi không đủ. Giờ phút này hắn sương mù khuyết tán, lại trong thời gian ngắn, dường như khó có thể giãy rùa cái này đồng hồ cát chấn áp. Bất quá đồng hồ cát lực lượng, giống như cũng đến cực hạn, khó có thể hoàn toàn chấn áp, chỉ có thể bảo trì như vậy một loại rằng co trạng thái, mà lại rõ ràng, dường như cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Một màn này tại Bạch Tiểu Thuần trong dữ liệu, hắn nhìn đều không đi nhìn Nghịch Phàm chỗ đó. Giờ phút này thừa dịp đối phương và đồng hồ cát rằng co, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhắm hai mắt lại, thần niệm ầm ầm tản ra, dựa vào chúa tể thần niệm dung nhập cái kia tại Nam Thành tinh không khu vực trong phế tích, hắn tất cả đạo thân bên trong. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần thần niệm dung nhập tất cả đạo thân lập tức, cái kia Nam Thành khu vực trong, mấy chục vạn phế tích trong đạo thân tại thời khắc này toàn bộ mở mắt ra, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều là Bạch Tiểu Thuần, đều tại Bạch Tiểu Thuần điều khiển phía dưới, thậm chí không có bổn tôn phân thân cảm giác, tựu thật giống bất kỳ một cái nào đều là mình. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1296. Tinh không vì lô. Tại đây điều khiển ở bên trong, cách này hơn 10 vạn đạo thân ngay ngắn hướng bay ra, mang theo bản thân hào quang, thể hiện ra tốc độ kinh người, lẫn nhau từ từng cách phương hướng hội tụ thẳng đến. Trong tinh không một nửa khác, không có bị điểm sáng, giờ phút này một mảnh đen kịt hư vô mà đi. Cái này chính là Bạch Tiểu Thuần kế hoạch, hắn biết mình không phải là Nghịch Phàm đối thủ, vì vậy hắn cần đem Nghịch Phàm phong ấn, dù là ngắn ngủi phong ấn cũng tốt, vì chính mình tranh thủ lúc này cùng cơ hội. Sáu thành, chỉ cần có thể chiếm cứ sáu thành tinh không, ta thì có cùng Nghịch Phàm chính thức sức đánh một trận. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, đồng thời cách này hơn 10 vạn Bạch Tiểu Thuần đạo thân đồng thời gầm nhẹ. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây điều khiển đạo thân, đem chiến trường chuyển rời đến trong tinh không thời, Nghịch Phàm nơi đây dù là bị trấn áp, cũng đều trong nháy mắt phát hiện, hắn nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc, bỗng nhiên nở nụ cười. Vốn là thời gian bản nguyên thần thông, lại là ta sư tôn chí bảo, sau đó đem chiến trường chuyển di, đối thủ như vậy, rất không tồi. Nghịch Phàm những lời này sau khi nói xong, cả người hắn khí tức tựa hồ cũng không lớn giống nhau, trong mắt lại có tinh mang lóe lên, thân thể của hắn lại tại đây một cái chớp mắt tản mát ra vô số hắc khí. Những hắc khí này số lượng nhiều, chân có vài chục vạn sợi, tại sau khi xuất hiện lập tức liền trốn vào tinh không biến mất không thấy gì nữa, mà thân thể của hắn đã ở những hắc khí này không ngừng khuyết tán xuống. Dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng lại từ cái kia thân thể cao lớn, hóa thành thường nhân bình thường. Cùng lúc đó, tại đây trong tinh không, cái kia chiếm cứ năm thành khu vực hắc ám chi địa bên trong, hơn 10 vạn đen kịt trong phế tích theo từng sợi tử Nghịch Phàm trên người tràn ra hắc khí đã đến, lại giống như hạt giống bình thường, nháy mắt liền hấp thu bốn phía hết thảy tử vong cùng tịch diệt chi ý trong chớp mắt, lại tạo thành một cái cỗ thuộc về Nghịch Phàm đạo thân. Những thứ này đạo thân cùng Nghịch Phàm bộ dạng giống như đúc, giờ phút này tại lần lượt sau khi xuất hiện, cái này hơn 10 vạn đạo thân ngay ngắn hướng mở to mắt tràn ra lạnh như băng, đồng thời toàn bộ bay ra tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền hội tụ cùng một chỗ, hướng về Bạch Tiểu Thuần đạo thân làm cho đến khu vực trực tiếp sẽ giết qua. Đây hết thảy từ Bạch Tiểu Thuần kế hoạch triển khai đến Nghịch Phàm ứng biến đều là trong nháy mắt phát sinh, mà đạo thân cuộc chiến giống như vô số không gian, hầu như tại Bạch Tiểu Thuần hơn 10 vạn đạo thân tiến vào hắc ám tinh không đồng thời, Nghịch Phàm đạo thân cũng đã hàng lâm, lập tức song phương đạo thân ở nơi này trong tinh không triển khai một trận tinh không cuộc chiến. Song phương đạo thân số lượng không kém bao nhiêu. Giờ phút này lẫn nhau khai chiến, cái kia trên trăm vạn đạo thân nổ vang nổ mạnh, lập tức khiến cho Vĩnh Hằng Đại Giới Tinh Không run rẩy, tan vỡ nổ vang thanh âm, không ngừng mà quanh quẩn ra. Từ xa nhìn lại, một màn này rất là kinh người, đủ để cho sở hữu chứng kiến người đều đáy lòng hoảng sợ đến mức tận cùng. Thật sự là đây hết thảy quá mức vượt gì, cái kia trên trăm vạn đạo thân chỉ có hai cái bộ dáng, trận này chúa tể ở giữa chiến đấu càng là trước đó chưa từng có, tựa hồ bọn họ chiến tranh, vô luận là thủ đoạn còn là phương thức, đều tuyệt không phải tu sĩ khác có thể tưởng tượng. Cũng tỉ như giờ phút này, tinh không cuộc chiến bộc phát đồng thời, Vĩnh Hằng Tiên Vực đã từng vị trí, nghịch phàm thân thể theo thu nhỏ lại, lại trực tiếp oanh mở đồng hồ cát trấn áp kia thân thể tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện thời lại tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt, tay phải nâng lên, một quyền oanh ra. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lập tức ngăn cản, nổ vang trong hắn phun ra máu tươi, thân thể rút lui thời, nghịch phàm lắc đầu, thần sắc lạnh như băng, lần nữa tới gần, lại là một quyền. Oanh oanh thanh âm động trời, Bạch Tiểu Thuần tại đây trong thời gian thật ngắn, bị nghịch phàm chỗ đó trực tiếp oanh kích trên trăm quyền, máu tươi điên cuồng phun ở bên trong, hắn hai mắt bị huyết sắc tràn ngập, tại nghịch phàm lại một lần nữa đã đến thời, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, lại trực tiếp từ trong túi trữ vật, lấy ra vô số đan dược. Bạch Tiểu Thuần cũng là bị ép. Hắn phát hiện tại thân thể cường hãn trình độ bên trên mình không phải là nghịch phàm đối thủ. Lúc trước nghịch phàm thân hình tràn đầy thời Bạch Tiểu Thuần cảm thụ mặc dù sâu, nhưng hôm nay đối phương thu nhỏ lại đến người bình thường lớn nhỏ thời cảm thụ càng sâu. Như thế xuống dưới, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy coi như là chính mình có bất tử quyển khôi phục cũng khó có thể trèo trống, bởi vì hắn lòng dạ biết rõ, nghịch phàm chúa tể khôi phục, giống nhau không kém. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng đan dược. Bạch Tiểu Thuần nội tâm áp lực, hắn đối với mình ném ra đan dược, rất nhiều cũng không biết cụ thể tác dụng, bên trong có một chút là hắn năm đó luyện chế ra chính mình không dám ăn kỳ lạ quý hiếm cổ quái chi đan, còn có phát tình đan, còn có tụ hồn đan, trí huyễn đan vân vân. Giờ phút này tại đây sinh tử nguy cơ xuống, Bạch Tiểu Thuần cũng mặc kệ mặt khác rồi, đem chính mình trong túi trữ vật toàn bộ đan dược, nhiều năm tồn trữ đều ném đi ra. Bảo. Một bên ném, Bạch Tiểu Thuần một bên giống, lập tức những đan dược này toàn bộ nổ bung tạo thành đủ mọi màu sắc sương mù, hướng về nghịch phàm chúa tể liền trực tiếp khuyết tán. Cường hãn như nghịch phàm chúa tể cũng đều tại thời khắc này, chẳng qua là lây dính một tia, liền thần sắc đại biến, mãnh liệt lui về phía sau. Những thứ này là vật gì? Nghịch phàm lập tức khí tức khuyết tán toàn lực ngăn cản, đồng thời cũng ý đồ đi xua tán trong cơ thể tại lây dính một tia sương mù về sau, chẳng biết tại sao bay lên lửa nóng. Lửa này nóng, lại để cho hắn nhíu mày. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời cũng đều lộ ra quái dị chi ý, lúc trước tại hắn nhìn đến Bạch Tiểu Thuần cường hãn tại một cái coi như là tại hắn bị phong ấn trước, cũng đều coi như là đỉnh phong đối thủ như vậy, lại để cho hắn chiến ý cũng đều bay lên không ít, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy phán đoán của mình tựa hồ có chút sai lầm. Mắt thấy nghịch phàm rút lui, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Hắn cũng không dám đi đụng chạm chính mình những đan dược kia hình thành sương mù, tại đây lui về phía sau ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần biết rõ chiến thắng nghịch phàm phương pháp xử lý, chỉ có thể là đem phong ấn kéo dài thời gian, giờ phút này cũng hiểu rõ đan dược chỉ có nhiều như vậy, nếu không có nắm lấy thời cơ, các loại đối phương lần nữa đánh tới, chính mình như trước bị động. Trường sinh đăng. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt hét lớn một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quyết thời, lập tức ở cái này trong tinh không, liền xuất hiện vô số trường sinh đăng, càng là tại nghịch phàm bốn phía, cũng có trường sinh đăng xuất hiện. Diệt vong. Tại trường sinh đăng xuất hiện nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi lãng phí, lập tức giống to, lập tức cái kia tất cả trường sinh đăng trong nháy mắt dập tắt, mà tại chúng nó dập tắt nháy mắt, từng cỗ một chấn động lập tức bộc phát. Tạo thành bài sơn đảo hải lực lượng, cũng không phải là oanh kích nghịch phàm, mà là đang kia thân thể bên ngoài tạo thành cực lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy oanh long long chuyển động ở bên trong, thời gian bản nguyên lại một lần hàng lâm, Rõ ràng là Bạch Tiểu Thuần đều muốn lần nữa vây khốn Nhịp Phàm. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần hai tay vươn ra, hướng về tinh không vung vẩy. Tinh không vì lô. Bạch Tiểu Thuần chúa tể chi ý toàn diện bộc phát, lại để cho chung quanh đây tinh không tại đây một cái chớp mắt vặn vẹo đồng thời, giống như hóa thành một đỉnh cực lớn lò đan. Mà vòng xoáy bên trong Nhịp Phàm đúng là tại đây trong lò đan. Đây là Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đấy, đi lần nữa phong ấm Nhịp Phàm phương pháp xử lý, hắn muốn đi như luyện đan giống nhau, phong luyện Nhịp Phàm. Nhưng lại tại cái này tinh không lò đan xuất hiện trong nháy mắt, Nhịp Phàm nhăn mày lại, hừ lạnh trong một bước đi về hướng bốn phía trường sinh đăng vòng xoáy, nổ vang trong mắt thấy muốn đi ra, nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt giống to. Vĩnh hằng chi mẫu. Hầu như tại hắn mở miệng trong nháy mắt, cái kia đã trôi nổi du rất xa vĩnh hằng tiên vực bên trong, sâu trong lòng đất, vĩnh hằng hà phần cuối chuông lớn bên trong nguyên bản sáng chói quang đoàn, hôm nay đã ảm đạm rồi không ít, nhưng vẫn là tại đây một cái chớp mắt cảm ứng được Bạch Tiểu Thuần triệu hoán chọt bộc phát ra chói mắt hào quang. Tia sáng này xuyên thẳng qua vĩnh hằng tiên vực, xuyên toa hư không. Xuất hiện thời trực tiếp ngay tại Nhịp Phàm chúa tể thân thể bên ngoài, mãnh liệt dung nhập bốn phía vòng xoáy bên trong, lập tức cái này vòng xoáy liền hào quang vạn trượng, khiến cho Nhịp Phàm chúa tể oanh kích, lập tức đã bị cản trở không ít. Vĩnh hằng chi mẫu, nếu không có muốn luyện ngươi, sớm đã đem ngươi chém giết, ngươi còn dám tới muốn chết. Nhịp Phàm hừ lạnh, tay phải nâng lên, mãnh liệt một quyền oanh ra. Lập tức vòng xoáy rung động lắc lư, tựa hồ tăng thêm vĩnh hằng chi mẫu ý chí, cũng đều muốn tan vỡ bình thường, nguy cơ trước mắt, vĩnh hằng tiên vực bên trên cái này một cái chớp mắt. Tất cả chúng sinh, kể cả Thánh Hoàng Tống Khuyết, hết thảy tất cả người, đều tại thời khắc này bên tai của bọn hắn truyền đến vĩnh hằng chi mẫu quanh quẩn khi bọn hắn trong đầu thanh âm. Bọn nhỏ, ta cũng cần lực lượng của các ngươi. Thanh âm này mang theo vô tận ấm áp, tại quanh quẩn chúng sinh nháy mắt, vĩnh hằng tiên vực trên làm cho có sinh mạng, thậm chí những thú dữ kia toàn bộ đều thân thể chấn động, không hề bảo lưu đấy, đem tính mạng của mình, linh hồn thậm chí hết thảy. Đều dựa theo thanh âm này quanh quẩn tại kia dẫn sắt xuống tiến đưa hư vô. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến giờ phút này. Vĩnh hằng tiên vực trên lại bay ra vô số quang điểm, những điểm sáng này phiêu tán thẳng đến Nhịp Phàm bốn phía vòng xoáy, trong chốc lát liền từng cái dung nhập đi vào, khiến cho Nhịp Phàm bốn phía vòng xoáy hào quang mãnh liệt hơn, chiếu rọi bát phương, xua tán hắc ám. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1297. Không gian chi chiến. Chỉ có 10 hơi thở. Bạch Tiểu Thuần bên tai truyền đến vĩnh hằng chi mẫu hư nhược thanh âm. Bạch Tiểu Thuần tại nghe được thanh âm này đồng thời, hai tay dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết, hướng về bốn phía vung vẩy, lập tức điều này một mảnh trong phạm vi tinh không, nhanh chóng lõm, vần quanh Nhịp Phàm chúa tể hình thành đan lô, giờ phút này cũng càng phát rõ ràng. Tuế nguyệt vi hỏa. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, như có vô tận tuế nguyệt thời gian tại thời khắc này tại tinh không đan lô bốn phía trôi qua mà qua. Trong lò đan Nhịp Phàm chúa tể, giờ phút này sắc mặt rốt cuộc biến hóa, tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng về phía dưới đột nhiên nhấn một cái, lập tức từ trong cơ thể hắn có vô số hắc khí, lập tức phóng xuất ra. Hướng về bốn phía ầm ầm khuyết tán, trong chớp mắt liền đem tinh không đan lô này tất cả khu vực đều toàn bộ bao trùm, giống như còn tại không ngừng bành trướng, muốn đem nó chống ra. Tinh không đan lô nguyên bản đối với hắn mà nói có thể rất thuận lợi phá vỡ này, bởi vì vĩnh hằng chi mẫu cùng vĩnh hằng tiên vực chúng sinh chi lực, hạn chế 10 cái hô hấp trong nháy mắt, khiến cho Nhịp Phàm giờ phút này càng không có cách nào đem hắn chống ra. Đúng lúc này, mắt thấy 10 cái hô hấp đã sắp qua đi, Bạch Tiểu Thuần thanh âm, lần nữa truyền khắp bát phương. Trường sinh vi dược. Luyện hóa chúa tể. Bên trong oanh minh, tại Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, đem trình tự luyện đan này toàn bộ thi triển ra một cái chớp mắt, chính là 10 cái hô hấp đi qua sát na, vĩnh hằng tiên vực chúng sinh toàn bộ phun ra máu tươi, vĩnh hằng chi mấu chùm sáng cũng đều ảm đạm tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Mặc dù như vậy, nhưng lại là Bạch Tiểu Thuần nơi này tranh thủ đến thời gian cơ hồ tại bọn hắn lực lượng tán đi trong nháy mắt, trong tinh không đan lô do trường sinh đăng sụp đổ vòng xoáy, lập tức liền hóa thành thảo dược, tại trong đan lô này lập tức bộc phát, phối hợp đan lô phong bế, phối hợp đan lô bên ngoài tuổi nguyệt như hỏa, liền tựa như tạo thành chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể, hoàn thành luyện đan. Đây không phải bình thường luyện đan, đây là Bạch Tiểu Thuần dựa vào nó chúa tể tu vi, hình thành trên luyện đan đại thần thông, giờ phút này thành hình trong nháy mắt, liền xem như nghịch phàm, cũng đều cảm nhận được hắn rất nhiều năm không có trải nghiệm qua nguy cơ. Nếu là đổi mặt khác đối thủ, có lẽ giờ khắc này nhất định chỉ có thể bị phong ấm một đoạn thời gian, có thể nghịch phàm nơi này rất rõ ràng biết Bạch Tiểu Thuần mục đích. Hắn giờ phút này ở trong tinh không đan lô, mắt sáng lên, lại hít mạnh một hơi. Theo hấp khí, lập tức trong tinh không tại song phương đạo thân giao chiến trên chiến trường, thình lình có hắn mấy vạn đạo thân ở trong nháy mắt này trực tiếp tiêu tán, hóa thành hắc khí, vô tung vô ảnh. Lúc xuất hiện, lại trở về đến nghịch phàm chúa tể thể nội. Dù là có tinh không đan lô ngăn cản thế nhưng không cách nào ngăn cản đạo thân trở về. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, muốn ngăn cản đã tới không kịp, trong mắt của hắn đoán là tinh không đan lô kia trong nháy mắt liền bộc phát ra kinh thiên oanh minh, hình như có một cỗ diệt tuyệt chi lực từ trong đan lô này ngập trời nổ tung. Nổ tung là nghịch phàm thu hồi mấy vạn đạo thân, hình thành sụp đổ chi lực, tiếng oanh minh ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, đồng thời đem hắn phong bế tinh không đan lô cũng đều không chịu nổi, trực tiếp liền bị nổ tung. Tinh không sụp đổ đồng thời bề ngoài tuế nguyệt chi hỏa cũng đều không thể thừa nhận, trực tiếp liền dập tắt tiêu tán. Theo tinh không rung động, tại tinh không đan lô sụp đổ về sau, ẩn chứa vô tận tử vong cùng tịch diệt hắc vụ, lập tức liền từ tinh không đan lô sụp đổ địa phương khuyết tán ra tới. Trong khói đen, nghịch phàm thân ảnh từng bước một đi ra, giờ khắc này nghịch phàm trong mắt của hắn đã có sát cơ mãnh liệt. Ta xem thường ngươi. Nghịch phàm thanh âm, mang theo băng hàn, giờ phút này trong quanh quẩn, không đợi nó nói xong, Bạch Tiểu Thuần nơi này mặc dù sắc mặt trắng bệch, có thể trong mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị, hắn biết muốn phong ấn nghịch phàm kéo dài thời gian đã là không thể nào làm được. Không có nửa điểm chần chờ, Bạch Tiểu Thuần thần niệm ở trong nháy mắt này bắt lấy nghịch phàm đạo thân giảm bớt mấy vạn tôn cơ hội, lập tức liền điều khiển mấy chục vạn đạo thân kia toàn bộ tại một cái chớp mắt này vỡ ra. Tiếng ầm ầm tại một bên bờ vũ trụ khác, tại phía trên chiến trường kia, lập tức khuyết tán bát phương. Bạch Tiểu Thuần mấy chục vạn đạo thân giờ phút này toàn bộ sụp đổ, mà theo bọn hắn sụp đổ, vô số bộ công anh huyễn hóa ra đến, lấy cực nhanh tốc độ, lại mượn nhờ sụp đổ trùng kích chi lực này, hướng về toàn bộ tinh không lần nữa khuyết tán. Nếu là đổi trước đó, nghịch phàm chúa tể không có thiếu khuyết mấy vạn đạo thân kia, tất nhiên có thể đi ngăn cản, nhưng hôm nay thiếu hụt đạo thân, liền tựa như trận pháp xuất hiện lỗ hồng, mà Bạch Tiểu Thuần phản ứng thật sự là quá nhanh, khiến cho nghịch phàm chúa tể nơi này lại không kịp ngăn cản. Lập tức Bạch Tiểu Thuần đạo thân hình thành bộ công anh, liền như là hải dương màu trắng trực tiếp tựu xuyên toa hư vô, lúc xuất hiện. Thình lình tại toàn bộ tinh không trên 108 vạn phế tích kia. Theo xuất hiện, liền tựa như tranh thủ thời gian đồng dạng, tất cả bộ công anh này đều lập tức một lần nữa ngưng tụ ra đạo thân, ý đồ đi thắp sáng quang mang, xua tan hắc ám. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng nghịch phàm chúa tể khẳng định sẽ đến ngăn cản, mà không phải đi toàn lực trấn áp chính mình, lại hoặc là đi thôn phệ vĩnh hằng tiên vực đến kiềm chế chính mình. Đầu tiên Bạch Tiểu Thuần rõ ràng, mình coi như là không bằng nghịch phàm, nhưng đối phương dù là toàn lực cũng không có khả năng thời gian ngắn đem chính mình chém giết, mà thời gian này, nếu là nghịch phàm không đi ngăn cản chính mình đạo thân lan tràn, như vậy kết cục đã có thể đoán được. Thứ yếu, như nghịch phàm chúa tể đi thôn phệ vĩnh hằng chi hoa, như vậy hắn đồng dạng không cách nào tránh đi Bạch Tiểu Thuần dây dưa, Bạch Tiểu Thuần há có thể làm cho đối phương đi làm như thế. Đây hết thảy không chỉ có Bạch Tiểu Thuần hiểu, Nghịch Phàm một dạng minh bạch, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần liền tựa như một khối thuốc cao da chó đồng dạng, trừ phi đem hắn chém giết, bằng không mà nói, những biện pháp khác không có quá nhiều tác dụng. Có thể Nghịch Phàm chúa tể tuy chậm một bước, nhưng hắn thực lực cường hãn, dù là bị Bạch Tiểu Thuần liên tục suy yếu, giờ phút này vẫn tại thần sắc trong biến hóa, lập tức hắn mấy chục vạn đạo thân kia cũng đều âm vang tự bảo, tại dưới sự bộc phát này, hóa thành 108 vạn hắc vụ trong chốc lát, một dạng xuất hiện ở trong tinh không này tất cả trên phế tích, một lần nữa ngưng tụ về sau tạo thành 108 vạn đạo thân. Cùng Bạch Tiểu Thuần đạo thân tại trong mỗi một phế tích thế giới này đều lập tức xuất thủ triển khai sinh tử chi chiến. Cái này rõ ràng là từ trước đó tinh không đại chiến diễn biến thành phân biệt chiến đấu, 108 vạn phế tích, 108 vạn chiến trường trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh kinh thiên động địa quanh quẩn toàn bộ tinh không. Có thể đem ta bước đến trình độ như vậy, không thể không dựa theo phương thức của ngươi cùng ngươi giao chiến, ngươi vẫn là thứ nhất. Nghịch Phàm âm trầm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cùng Bạch Tiểu Thuần giao chiến đến nay, hắn mặc dù thương thế không nhiều, thậm chí Bạch Tiểu Thuần thương thế so với hắn càng nặng, có thể hai người đều có khôi phục chi lực, tại trên thương thế cũng rất khó phân ra sàn sàn nhau. Nhưng nói cho cùng Bạch Tiểu Thuần nơi này, tại trên lực sát thương, không cách nào dung chuyển Nghịch Phàm, mà Nghịch Phàm mỗi một lần xuất thủ đều sẽ để Bạch Tiểu Thuần nơi này toàn lực chống cự, đồng thời tự thân cũng sẽ bị trọng thương. Có thể cuối cùng, hết thảy cũng nên kết thúc. Nghịch Phàm nheo cặp mắt lại, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi, tay phải càng là nâng lên, nó ngón cái lập tức đen kịt, giống như đem thể nổi hết thảy khí tức đều ngưng tụ ở trên ngón cái, càng là tại bốn phía của ngón cái kia, phảng phất tạo thành như lỗ đen tản mát ra tịch diệt chi ý, giống như cùng toàn bộ tinh không cộng minh. Diệt sinh chỉ. Nghịch Phàm nhàn nhạt mở miệng, tại triển khai diệt sinh chỉ này sát na, hắn 108 vạn đạo thân tại khác biệt trong phế tích lại đồng thời nâng tay phải lên, ngón cái toàn bộ đen kịt, triển khai. Diệt sinh chỉ. Tất cả đạo thân toàn bộ thi triển diệt sinh chỉ, uy lực của nó to lớn, đã không cách nào hình dung. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt kịch biến, cấp tốc lui lại, đồng thời trên 108 vạn phế tích đạo thân cũng đều lui lại. Chỉ là diệt sinh chỉ này giống như khóa chặt hết thảy, mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào lui ra phía sau, cũng đều không cách nào né tránh. Đến mở theo Nghịch Phàm đầu ngón tay rơi xuống, tinh không oanh minh, 108 vạn đạo diệt sinh chỉ toàn diện bộc phát. Bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần hô hấp đột nhiên một trận, trong tiếng gầm nhẹ bất tử quyển điên cuồng vận chuyển, hám sơn tràng, bất tử cấm lập tức triển khai, cuối cùng tạo thành toái hầu tỏa, hướng về kia diệt sinh chỉ đột nhiên đánh tới. Trong 108 vạn phế tích, Bạch Tiểu Thuần tất cả đạo thân, giờ phút này đều đang thi triển toái hầu tỏa, trong oanh minh, xuất hiện 108 vạn lần va chạm, ở trong nháy mắt này, ngưng tụ trở thành một thanh âm. Thanh âm này dung chuyển tinh không trở thành giờ khắc này trong tinh không thất truyền, tại truyền khắp bát phương trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cùng hắn tất cả đạo thân đều phun ra máu tươi, thân thể tựa như lập tức uể oải xuống tới, tựa như toàn bộ sinh cơ đều muốn sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần càng là rõ ràng cảm nhận được, trong diệt sinh chỉ này ẩn chứa kinh người chi ý, bất tử quyển đều rất khó khôi phục, càng có thể dung chuyển linh hồn. Giờ phút này phun máu lùi lại lúc, diệt sinh chỉ lại tận xương phụ tủy đồng dạng, tại Nghịch Phàm ánh mắt lánh khốc dưới, ngang nhiên truy sát. Cứ tiếp như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298. Thời gian chi chiến. Không thể như vậy. 108 vạn phế tích cuộc chiến còn chưa đủ phân tán, đều muốn chiến thắng cái này Nghịch Phàm, nhất định phải tăng thêm ngoại lực. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ thẫm, tại đây nguy cơ trước mắt, hắn mãnh liệt điên cuồng hét lên một tiếng. Tuyên cổ quyển. Tuyên cổ quyển ẩn chứa quá khứ, hiện tại cùng tương lai, đây là Bạch Tiểu Thuần tự nghĩ ra thần thông công pháp, ẩn chứa thời gian bản nguyên. Tại Bạch Tiểu Thuần không có tấn chức chúa tể trước, hắn không cách nào làm được đem quá khứ, hiện tại cùng tương lai dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra tuyên cổ quyển cuối cùng lực lượng. Nhưng bây giờ, bước vào chúa tể cấp độ về sau, Bạch Tiểu Thuần vô luận là đối với bản nguyên khống chế, còn là tu vi trèo trống, đều khiến cho hắn có tư cách đi đem tuyên cổ quyển triệt để bày ra. Mà tuyên cổ quyển cuối cùng làm cho bày ra kỳ dị, Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng này dù sao cũng là hắn sáng tạo ra đạo pháp, chính hắn cũng có một chút phán đoán. Chỉ bất quá trước đây, bởi vì tu vi chưa đủ không cách nào làm được, đồng thời hắn cũng cảm giác mình đối với tuyên cổ quyển mặc sức tưởng tượng tựa hồ có chút quá mức không thực tế. Nhưng hôm nay, tại đối với thời gian bản nguyên khống chế về sau, hắn dĩ nhiên phát hiện cái kia cái gọi là không thực tế, tựa hồ cũng không phải là như thế. Quá khứ, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, tay phải nâng lên, mãnh liệt đặt tại mi tâm, lập tức trí nhớ của hắn hóa thành phù văn ầm ầm tản ra, tại chung quanh hắn tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy. Hiện tại, sinh tử hai môn bỗng nhiên hàng lâm, một môn tại nghịch phàm sau lưng, một môn tại hắn bản thân sau lưng. Tương lai, vận mệnh tương liên, không thể phân cách, giống như giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm tới một mức độ nào đó. Mặc kệ nghịch phàm ý nguyện như thế nào, cũng đều cưỡng chế liền lại với nhau, dù là nghịch phàm có thể chặt đứt, chỉ là Bạch Tiểu Thuần sẽ không cho nghịch phàm thời gian, nháy mắt, hai tay của hắn liền mãnh liệt nâng lên, chỉ một cái mi tâm, chỉ một cái nghịch phàm. Dung hợp tuyên cổ trường tồn. Oanh oanh thanh âm trong chốc lát liền ngập trời dựng lên. Khuyết tán bát phương đồng thời, Bạch Tiểu Thuần bốn phía vòng xoáy đột nhiên liền bộc phát ra, cái này vòng xoáy giống như liên tiếp cái nào đó thần bí khu vực, tại hình thành nháy mắt, tại đây khuyết tán ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm chỗ tinh không, lại giống như nghịch chuyển bình thường, khi bọn hắn bốn phía xuất hiện thời gian phong bão, thậm chí có từng bức họa, tại cơn bão táp này bên trong không ngừng mà xuất hiện. Một cỗ huyền diệu đến cực điểm lực lượng, giống như từ nơi này bốn phía thời gian trong gió lúc khuyết tán tiến đến, lại khiến cho nghịch phàm diệt sinh chỉ, mắt thường có thể thấy được buông lỏng cùng nhau buông lỏng đấy, còn có cái kia 108 vạn giới bên trong nghịch phàm đạo thân làm cho thi triển diệt sinh chỉ. Thời không trường hà. Không có khả năng, không đúng, đây không phải thời không trường hà, cái này là thời không trường hà bên ngoài. Nghịch phàm biến sắc trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng đầu váng mắt hoa, nháy mắt, hai người bốn phía vòng xoáy biến mất, bốn phía hết thảy khôi phục như thường, nhưng rất nhanh đấy, vô luận là Bạch Tiểu Thuần còn là nghịch phàm, đều tâm thần chấn động, bọn hắn thấy được. Ở phía xa, đã từng vĩnh hằng chi hoa chỗ địa phương, giờ phút này trong tinh không thình lình có một mảnh mênh mông vô tận ma ảnh đại quân chính gào thét mà đến. Tại ma ảnh kia đại quân phía sau, một cái vô cùng khổng lồ cự nhân chính từng bước một, hướng về vĩnh hằng chi hoa đi đến. Cái kia cự nhân, đúng là nghịch phàm. Cái kia là, khoảng cách hiện tại cực kỳ đã lâu đã từng, nghịch phàm hủy diệt hết thảy đi vào vĩnh hằng chi hoa trước một màn. Tuyên cổ trường tồn tại dung hợp quá khứ, hiện tại cùng tương lai về sau tạo thành thần thông đạo pháp, liền là hồi tưởng lịch sử tiến vào quá khứ trong năm tháng. Có thể lại cùng trong truyền thuyết thời không trường hà bất đồng, một khi tiến vào thời không trường hà, có thể chính thức trở lại quá khứ, thậm chí có thể đi cải biến chuyện đã qua, nhưng về thời không trường hà hết thảy đều là truyền thuyết, không ai có thể làm được điểm này, coi như là nghịch phàm cũng không cách nào bước vào thời không trường hà. Mà Bạch Tiểu Thuần tuyên cổ quyển cũng tự nhiên không có khả năng tiến vào trong truyền thuyết thời không trường hà, đây chỉ là như là kính như một loại, từ loại nào trình độ bên trên tiếp cận thời không trường hà, dù là đi làm ra cải biến có thể kính tượng chính là kính tượng, khi bọn hắn lúc rời đi cùng một chỗ đều trở về nguyên điểm. Mặc dù không cách nào cải biến chuyện đã qua, nhưng nếu ở chỗ này bị thương, ở chỗ này bị quá khứ nhân vật gây thương tích hại, như trước còn là gặp ảnh hưởng đến bản thân. Bạch Tiểu Thuần cũng tại không có cách nào, Hắn một thân một mình chiến bất quá nghịch phàm, 108 vạn quang minh đạo thân đồng dạng chiến bất quá, vì vậy hắn lựa chọn mượn nhờ ngoại lực, đem nghịch phàm kéo vào chính mình tuyên cổ trường tồn ở bên trong, tại đây quá khứ trong 5 tháng tìm kiếm chém giết nghịch phàm phương thức. Cái này là ngươi lựa chọn chiến trường. Nghịch phàm bỗng nhiên nở nụ cười. Tay phải hắn nâng lên mãnh liệt một chảo, lập tức xa xa vĩnh hằng tiên vực bên ngoài cái mảnh này thời không bên trong nghịch phàm kia thân thể chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn về phía nơi đây thời, lại lộ ra mê hoặc, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại ra đầu tê dại chứng kiến cái mảnh này thời không bên trong nghịch phàm kia trên thân thể tản mát ra vô cùng hắc khí, tạo thành lần lượt từng cái một cực lớn dữ tợn gương mặt. Tại bị đây không phải là biết bao nhiêu năm sau nghịch phàm điều khiển xuống thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Nhất định là lầm. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa khóc lên, dù là giờ phút này tu vi bởi vì thi triển tuyên cổ quyển hao phí không ít, cũng đều lập tức cắn răng, lần nữa nghịch chuyển. Nổ vang lúc giữa, hai người bốn phía vòng xoáy xuất hiện lần nữa che đậy tinh không cản trở ánh mắt cùng thần thức về sau. Lần nữa dừng lại thời đã ở không biết bao nhiêu năm trước, bốn phía một mảnh trống trải. Chơi chán đến sao? Nghịch phàm nhàn nhạt mở miệng thân thể nhoáng một cái thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn tiếp tục triển khai thời gian nghịch chuyển, có thể tu vi có chút đình trệ, chỉ có thể rất nhanh lui về phía sau, nổ vang trong cùng nghịch phàm tại đây trong tinh không, lần nữa va chạm đứng lên, rất nhanh đấy, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi. Lại thừa cơ lần nữa triển khai thời gian nghịch chuyển. Thì cứ như vậy, hắn cùng với nghịch phàm tại kế tiếp trong thời gian, không ngừng mà xuyên thẳng qua từng cái thời không. Bạch Tiểu Thuần muốn phải tìm chém giết nghịch phàm cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác loại này thời gian nghịch chuyển, chỉ có thể là tùy cơ hội hồi tưởng. Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào cụ thể điều khiển, vì vậy hầu như mỗi một lần xuất hiện đều chỉ có thể lập tức bỏ chạy. Nắm lấy cơ hội lần nữa triển khai thời gian hồi tưởng. Mặc dù không có đạt được ngoại lực cơ hội, có thể đúng là vẫn còn tránh được lần lượt nghịch phàm làm cho thi triển đòn sát thủ. Đến cuối cùng, lúc này thời gian hồi tưởng ngược lại đã trở thành Bạch Tiểu Thuần ngăn cản nghịch phàm đòn sát thủ thần thông. Nghịch phàm cũng sắc mặt càng phát ra âm trầm, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bị động. Mà hắn càng cảm thấy đến bị động, tại đây đuổi giết xuống, Bạch Tiểu Thuần một khi phát hiện không ổn, liền lập tức thời gian hồi tưởng, mặc dù đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, có thể như thế nào cũng đều không thể chém giết Bạch Tiểu Thuần, việc này như trước lại để cho hắn cảm thấy có chút hoang đường. Đó là một người nào, hắn có thể tu đến như vậy cảnh giới? Vốn đã nói lên sở hữu bất phàm, càng là cùng ta giống nhau đồng dạng truy tìm là đạo của chính mình. Có thể như thế nào cùng hắn giao chiến, dù sao vẫn là có loại không cách nào hình dung đấy. Buồn cười cảm giác. Nghịch phàm nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, hắn cảm thấy người trước mắt đang chạy trốn bên trên tựu thật giống bị đạp cái đuôi chuột bình thường, làm cho người ta rất là bất đắc dĩ. Thực tế là đương Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhận ra chính mình tựa hồ có thể dùng cái này thời gian hồi tưởng, khiến cho nghịch phàm đối với chính mình không biết làm thế nào về sau, hắn đã bắt đầu an hiểu thương thảo. Nghịch phàm a, chúng ta thương lượng một chút, ngươi xem ngươi cũng giết không chết ta, ta cũng đánh không chết ngươi, nếu không chúng ta coi như xong đi. Ngươi nói ngươi tỉnh một lần cũng không dễ dàng. Hà tất không nên cố chấp nuốt vào quê hương của ta a, ngươi xem như vậy được hay không được, ngươi đừng nuốt vĩnh hằng chi hoa rồi, hai người chúng ta có thể làm bằng hữu. Chúng ta không cần phải đánh đánh giết giết a, dù sao vẫn là có những biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề nha, đến, nếu không chúng ta thảo luận một chút, nhìn thấy thế nào có thể giúp ngươi trở thành vĩnh hằng. Ai, ngươi nói chuyện a. Bạch Tiểu Thuần ngôn từ không ngừng mà truyền đến, thời gian dần qua, nghịch phàm sắc mặt có chút phát xanh, đến cuối cùng coi như là lấy tính tình của hắn, cũng đều gào thét một tiếng. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian hồi tưởng, mang theo nghịch phàm, lại một lần biến mất, xuất hiện thời, cũng không biết tại cái gì thời gian trong trận này giết chóc, cũng liền bởi vậy không ngừng mà tiến hành. Mà trong hiện thực 108 vạn phế tích bên trong, bọn họ đảo thân cũng như trước tại chém giết, lẫn nhau giữa có sinh ra chết. Hai người truy đuổi chém giết tại thời gian bên trong, tại quá khứ trong năm tháng, tại từng màn trong lịch sử, không gian cùng trong thời gian đều đang tiến hành đại chiến. Không biết đi qua bao lâu, đến cuối cùng, Nhịch Phàm đều muốn điên rồi. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng là mỏi mệt không chịu nổi, cảm thấy tâm mệt mỏi, lại cùng Nhịch Phàm thương lượng có thể hay không không nuốt vĩnh hằng chi hoa, không có đạt được đáp án về sau, Bạch Tiểu Thuần thở dài trong lòng nảy sinh ác độc, dứt khoát lúc này đây dùng càng nhiều nữa tu vi, nếm thử đem thời gian hồi tưởng càng lâu xa một ít. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299. La Thiên tái tạo. Nổ vang ở bên trong, lúc này đây Bạch Tiểu Thuần và Nghịch Phàm bốn phía thời không phong bảo, so với dĩ vãng đều muốn tràn đầy không ít, đem bão táp sau khi biến mất. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhoáng một cái và Nghịch Phàm kéo dài khoảng cách, có thể Nghịch Phàm nơi đây lại không có như lúc trước giống như đuổi giết. Mà là mắt lộ ra dị sắc, mãnh liệt nhìn về phía xa xa tinh không. Bạch Tiểu Thuần cũng có phát giác, nhìn lại lúc, ánh mắt của hắn mãnh liệt trợn to. Hắn thấy được ở phía xa trong tinh không, lại có một cái to lớn vô cùng, thậm chí so với Nghịch Phàm lúc trước bản thể còn muốn khổng lồ vòng xoáy, đang lúc ầm ầm ầm chuyển động. Trong đó tràn ra lạ lẫm, giống như không phải là vĩnh hằng đại giới khí tức. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, hầu như tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại nháy mắt, hắn lập tức liền chứng kiến, lại có một chiếc cổ xưa chiến thuyền đang lúc theo cái kia vòng xoáy bên trong, giống như đấu tranh ý đồ lao ra. Cái kia chiến thuyền Bạch Tiểu Thuần quen thuộc chính là tiên giới phế tích bên trong, cái kia hắc vụ sơn cốc bên trong tồn tại đấy. Ẩn chứa không chỉ có tử vong chi chu. Đây là... Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, thiếu chút nữa kêu rên đi ra, hắn phát hiện vận khí của mình như thế nào kém như vậy à. Thời gian hồi tưởng đến Nghịch Phàm xuất hiện ở Vĩnh Hằng Chi Hoa bên cạnh thì cũng thôi đi, giờ phút này rõ ràng hồi tưởng đến rồi. Cái kia hắc vụ sơn trong cốc chiến thuyền xuất hiện thời điểm, Nghịch Phàm chính là truyền thừa hắn đạo a. Bạch Tiểu Thuần run một cái, đang muốn lần nữa thời gian hồi tưởng ly khai. Hắn lo lắng cho mình như đã chậm một bước, vạn nhất bị Nghịch Phàm từ nơi này đã lấy được cái gì cảm ngộ, cái kia sẽ không hay rồi. Có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây đang muốn hồi tưởng, hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chớp động nhìn về phía cái kia cái vòng xoáy khổng lồ. Nói không chừng, như là cơ hội. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút. Hắn cảm thấy như vậy rời đi có chút không cam lòng, phải biết rằng hắn hồi tưởng nhiều lần lắm, cũng liền lúc này đây xuất hiện tình huống kiểu gì nhất và thần bí. Có lẽ có thể ở chỗ này tìm ra Nghịch Phàm chi đạo sơ hở. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp động, quyết định chú ý chỉ là nhìn một hồi, nếu không phải hay, lập tức liền chạy trốn. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây suy tư lúc, cái kia vòng xoáy bên trong đột nhiên dẫn xuất tiếng nổ vang, trong đó cái kia chiếc cổ xưa chiến thuyền, lại cái này đấu tranh xuống theo vòng xoáy trong chạy ra khỏi hơn phân nửa, lộ ra khoanh chân ngồi ở chiến thuyền lên ăn mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả kia mặt không biểu tình, có thể hắn chỗ mi tâm lại có một cái lỗ thủng, nhưng không có máu tươi chảy ra, thậm chí giờ phút này lỗ thủng đều tại rõ ràng khép lại. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn ban đầu ở Hắc Vũ Sơn Tốc đã từng gặp đối phương hài cốt trên lỗ thủng có thể là không có khép lại đấy. Cùng lúc đó, một bên Nghịch Phàm, giờ phút này thân thể chấn động, trong mắt thoáng cái thì có tinh mang lập lòe. Bạch Tiểu Thuần cũng hô hấp ngưng tắc nghẽn, hắn cảm thấy cái này chiến thuyền xuất hiện quá mức dù gì, nhất là cái kia vòng xoáy bên trong, giờ phút này theo chiến thuyền giãy rùa, tràn ra thêm nữa lạ lẫm không thuộc về vĩnh hằng đại giới khí tức. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy, không thể tiếp tục xem rồi. Giờ phút này không chút do dự, đang muốn hồi tưởng, nhưng vào lúc này, một tiếng rầu rĩ tiếng nổ vang đột nhiên theo cái kia vòng xoáy bên trong dẫn xuất, Giống như tại vòng xoáy này bên trong, khoảng cách vòng xoáy ra khỏi miệng càng ngày càng gần bộ dạng. Chiến thuyền trên lão giả, hắn trong mắt lộ ra điên cuồng chi ý, hai tay nâng lên vung mạnh lên, lập tức hắn chỗ chiến thuyền lại coi như thiêu đốt, đổi lấy một cỗ cường hãn chấn động, cái này chấn động bạo phát xuống thúc đẩy chiến thuyền tại nổ vang trong trực tiếp liền triệt để lao ra vòng xoáy, tiến vào vĩnh hằng đại giới bên trong. Nhưng ngay khi chiến thuyền nhảy vào tiến đến nháy mắt, hậu phương vòng xoáy bên trong, mãnh liệt liền dẫn xuất tiếng gầm, càng là tại đây một cái chớp mắt, vòng xoáy mãnh liệt run rẩy, lại có một cái khổng lồ ngón tay theo vòng xoáy này trong mãnh liệt lao ra trực tiếp liền vươn vào vĩnh hằng đại giới bên trong, như muốn đuổi giết cái kia chiến thuyền trên lão giả. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, bao la mờ mịt tinh vực, đã là quá khứ, ngươi cuối cùng. Âm thanh lạnh lẽo theo cái kia vòng xoáy bên trong quanh quẩn, có thể hắn lời nói không đợi nói xong, ở nơi này ngón tay theo vòng xoáy bên trong duỗi ra tiến vào vĩnh hằng đại giới lập tức, đột nhiên, ngón tay này nhưng vẫn đi toái diệt, giống như bị tan rã trong chốc lát liền trở thành tro bụi. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt mắt trợn to, hắn tim đập dồn lên, hắn tại vừa rồi lập tức, rõ ràng cảm nhận được. Có một cỗ tại chính mình tấn chức chúa tể về sau cảm nhận được huyền diệu chi ý tại phiến tinh không này bên trong đột nhiên bộc phát, chính là cái này huyền diệu chi ý, coi như lau. Đem cái kia vươn vào tiến đến ngón tay trực tiếp xóa đi. Bạch Tiểu Thuần nơi đây chấn động lúc, vòng xoáy bên trong có không thể tưởng tượng nổi, mang theo hoảng sợ và rung động kinh hô thanh âm, giống như không cách nào tin, mãnh liệt dẫn xuất. Lại xóa đi con đường của ta ngón tay, điều này sao có thể? Nơi đây không đúng. Không phải tiên, không phải thần, không phải ma, không phải yêu, không phải duyệt, như là. Tại thanh âm này mang theo rung động quanh quẩn lúc, chiến thuyền dừng lại tại trong tinh không, trong đó cái kia mi tâm có lỗ thủng lão giả chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem vòng xoáy trong mắt càng phát ra điên cuồng cười lạnh. Như là bị tiên, thần, ma, yêu, tuyệt duy nhất cùng chung phong ấm, vĩnh hằng linh giới trong truyền thuyết La Thiên quê hương. Hoặc là lão phu trùng sinh, nghịch chuyển trời xanh, giết hết ngươi vì ương đạo vực làm cho có tồn tại, hoặc là lấy lão phu chi đạo thành toàn vĩnh hằng linh giới, khiến cho lại ra đời một cách La Thiên, làm cho vũ trụ này mở lại. Chiến thuyền trên lão giả nói ra cuối cùng, ngửa mặt lên trời cười ha hà, có thể hắn cười cười trong tinh không cái loại này huyền diệu chi ý xuất hiện lần nữa, nhẹ nhàng mà tại hắn cùng với hắn chiến thuyền trên phất qua. Lập tức, chiến thuyền mục nát, coi như thoáng cái liền héo rũ, trong đó hết thảy không phù hợp vĩnh hằng đại giới vật chất, đều lập tức tiêu tán, mà lão giả kia cũng là thân thể run lên, tiếng cười chậm rãi dừng lại, đồng thời trên thân thể của hắn tất cả huyết nhục đều ở đây một cái chớp mắt biến mất. Chỉ còn lại có một bộ khô lâu, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, mi tâm cái kia nguyên bản đang lúc khép lại lỗ thủng cũng đã trở thành vĩnh cửu. Chiếc này chiến thuyền cũng ở đây trong tinh không im hơi lặng tiếng dần dần bay xa. Vòng xoáy bên trong đã không có lời nói, chỉ có từng trận ồ ồ tiếng hít thở dẫn xuất, tiếng hít thở kia trong ẩn chứa sợ hãi, càng có hoảng sợ, tựa hồ đối với cái này cái gọi là vĩnh hằng linh giới, cái này La Thiên quê hương, có không cách nào hình dung sợ hãi. Cùng lúc đó, cái kia huyền diệu chi ý phất qua vòng xoáy, tại Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy xuống, vòng xoáy trực tiếp vỡ nát, cuối cùng bị ma bình. Hết thảy đều rất giống rất đơn giản trực tiếp lau xóa đi. Loại lực lượng này. Bạch Tiểu Thuần tim đập tăng tốc trong đầu không ngừng nổ vang. Một mặt là một màn này phát sinh trong năm tháng chuyện cũ. Một phương diện khác thì là nhân cái kia huyền diệu chi ý kinh thiên địa khiếp dược thần. Lão giả kia nói như là vĩnh hằng linh giới, như là La Thiên quê hương, La Thiên là ai? Bạch Tiểu Thuần nhìn chòng chọc vào trong tinh không, đã từng vòng xoáy xuất hiện địa phương, chỗ đó cũng là huyền diệu chi ý, cuối cùng xuất hiện địa phương. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần chú ý tới nghịch phàm rõ ràng không có tiếp tục đuổi giết bản thân, mà là nhìn qua chiến thuyền biến mất phương hướng, trầm mặc không nói, Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn, nghĩ tới lúc trước đạo trần lời đã nói ra. Hắn nhìn hướng Nghiệp Phàm ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Vị này rút cuộc là Nghiệp Phàm, chính vừa rồi lão đầu kia. Bạch Tiểu Thuần trần chờ ở bên trong, suy nghĩ muốn không nên mở miệng hỏi một câu đến kích thích một chút đối phương. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần muốn mở miệng lập tức, bỗng nhiên, lúc trước bị cái kia huyền diệu chi ý xóa đi vòng xoáy nơi ở, lại nháy mắt lõm xuống dưới theo lõm, không ngờ mãnh liệt nhô lên. Có gầm nhẹ thanh âm, từ nơi ấy truyền đến, càng là tại đây tinh không nhô lên ở bên trong, lại có một khuôn mặt người bị buộc vòng quanh đến. Coi như tinh không đã trở thành một tầng cách ngăn cái này một bên là vĩnh hằng linh giới, mà cách ngăn cái kia một bên thì là thần bí không biết không gian. Giờ khắc này ở cái kia không biết trong thế giới, đang có một cái đại năng ý đồ phá tan cái này tinh không cách ngăn, có thể nhưng không cách nào làm được, vì vậy ở chỗ này tạo thành hắn gương mặt hình dáng. Một màn này, chẳng những Bạch Tiểu Thuần nơi đây kinh hãi lắp bắp, ngay cả Nghịch Phàm cũng đều mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Nhưng rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần liền trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Hắn không biết Nghịch Phàm có thể hay không phát hiện trong tinh không cái kia huyền diệu chi ý, có thể hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia nhìn không thấy huyền diệu chi ý, lại tới nữa, giờ phút này liền ngưng tụ ở đằng kia gương mặt chung quanh, dường như đang chờ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nhìn lại lúc, rất nhanh theo gương mặt đấu tranh, dần dần chỗ đó xuất hiện một cái hơi nhỏ hơn vòng xoáy này không ngừng mà chuyển động xuống. Giống như xuyên thấu tinh không, đem vĩnh hằng linh giới và tinh không đằng sau không biết không gian quán thông lại với nhau.